thường, thậm chí đáng sợ, không phải lệ quỷ bình thường. Lạc Thắng cũng ra tay, trong người hắn rơi xuống những sợi dây nhỏ màu đỏ nhúm máu, từ nhỏ đến lớn, với tốc độ khó tin lao về phía Dương Gian. Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng sử dụng sức mạnh lệ quỷ, da hắn tan chảy, cả người như sáp. Nhưng sau lớp da tan chảy kia là một khuôn mặt khác, khuôn mặt đó nhắm nghiền, trầm mặc, như thi thể trong quan tài. Không đúng. Sáp vẫn tan chảy, không còn gì. Sao vậy, cả khuôn mặt Trịnh Nghĩa Tĩnh biến mất, chỉ còn lại thi thể trầm mặc kia. Không có Trịnh Nghĩa Tĩnh nào cả. Trịnh Nghĩa Tĩnh thật sự là thi thể sáp tồn tại lâu năm kia. Lúc này, thi thể sáp mở mắt. Đôi mắt ảm đạm trở nên đen kịt, không có ánh sáng, thân thể đầy mùi mục nát, có cảm giác cổ xưa khó tả, dường như hắn tồn tại với thân phận này đã rất lâu, không phải người trẻ như vẻ bề ngoài. Đối mặt những đòn tấn công linh dị này, Dương Gian phản ứng rất nhanh. Quỷ nhãn mở ra, chung quanh chìm trong hồng quang, 6 tầng quỷ vực mở ra, những đòn tấn công linh dị xung quanh lập tức chậm lại, đều rơi vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Cả người lẫn quỷ đều bị ảnh hưởng. Chương 1007, trên lệch trời vực. Không khí trong phòng lúc này căng thẳng đến cực điểm. Mấy người đánh nhau dữ dội, linh dị lực lượng va chạm dữ dội, trong nháy mắt biến thành nơi vô cùng nguy hiểm. Đối với người thường, đây chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là chết người. Hà Lão Bản và Hà Nguyệt Liên núp trong góc phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai cha con đều sợ đến run lẩy bẩy. Trời đất ơi, bọn chúng đáng sợ quá. Hà Lão Bản nhìn thấy cảnh tượng ấy, sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được một phần nhỏ băng sơn của thế giới linh dị. Hà Nguyệt Liên nhanh trí kéo Hà Lão Bản, người đang sợ đến chân mềm nhũn, lại gần Tô Viễn đang xem náo nhiệt ở một bên. Trong phòng, nếu còn có chỗ nào an toàn, thì chỉ có bên cạnh Tô Viễn. Dưới tác động của linh dị lực lượng, hắn hoàn toàn không bị nguy hiểm. Tô Viễn liếc hai cha con một cái, cũng không đuổi đi. Hà Nguyệt Liên tuy là do con người tạo ra bằng linh dị, nhưng nói chung, tâm tính và suy nghĩ không đến nỗi quá xấu, chỉ là kiến thức về linh dị còn kém xa. Loại quỷ vực Dương Gian này cũng không hề nhắm vào hai người, nếu không thì họ ngay cả cơ hội đến gần đây cũng không có. Lúc này, cục diện trong phòng lại thay đổi. Ba người đồng thời tấn công Dương Gian. Nếu là người khác đối phó, không chết cũng phải lột da. Cấp bậc đội trưởng thì không tính, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân chống lại Dương Gian, đòn tấn công này thực sự còn kém xa, không đủ xem. Dưới ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực, linh dị xung quanh tấn công lập tức chậm lại, tất cả đều chững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả người và ma đều bị ảnh hưởng. Nhưng con thi nữ đáng sợ bên cạnh Tôn Nhân vẫn di chuyển, tuy tốc độ chậm đi, nhưng là duy nhất không bị ảnh hưởng, lệ quỷ. Kế đến là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Đôi mắt đen của hắn chuyển động, cũng không bị hoàn toàn ngừng lại, chỉ bị ảnh hưởng khá lớn, không thể hành động bình thường. Tuy ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực không hoàn toàn triệt tiêu mọi thứ, nhưng đối với Dương Gian, một cao thủ ngự quỷ, ba người lộ sơ hở dưới ảnh hưởng linh dị cũng đủ rồi. Lúc này, con mắt quỷ trên người Dương Gian chuyển động bất an, kinh ngạc nhìn Tôn Nhân. Tôn Nhân là mối đe dọa lớn nhất, nhưng Lạc Thắng mới là kẻ đáng chết nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là người phụ trách thành phố Đại Úc mà lại muốn liên kết với những người khác để tiêu diệt ta. Nhưng sau khi quan sát một vòng, con mắt quỷ cuối cùng tập trung vào Lạc Thắng. So với mối đe dọa lớn từ Tôn Nhân, tiêu diệt Lạc Thắng quan trọng hơn. Điểm này, Tô Viễn hoàn toàn đồng ý. Dù sao, chó nhà người ta luôn hơn chó nhà mình, ai cũng không thích kẻ cản đường. Ngay sau đó, Dương Gian biến mất tại chỗ, hắn dùng quỷ vực để dịch chuyển vị trí. Một giây. Hai giây. Chỉ hai giây, rất ngắn. Ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực đã kết thúc. Không phải vì không chống đỡ nổi, mà là không cần thiết. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ xung quanh tan biến, phòng khách quý trở lại bình thường, cuộc tấn công trước đó tiếp tục. Nhưng Dương Gian đã không còn ở đó. Dương Gian đâu rồi? Hắn biến mất à? Trịnh Nghĩa Tĩnh, như một xác chết, đột ngột dừng bước. Đôi mắt đen chuyển động, phát hiện Dương Gian đã biến mất trước mắt, dường như trong nháy mắt đó, Dương Gian đã biến mất vào hư không. Không, có lẽ hắn chưa biến mất. Tôn Nhân dè dặt nhìn Tô Viễn, thấy hắn vẫn không có ý định ra tay, chỉ cười tủm tỉm xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhìn họ như nhìn người chết. Hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn linh dị. Lời chưa dứt, đồng tử Tôn Nhân co lại. Bởi vì hắn thấy, Dương Gian không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh Lạc Thắng, tay cầm một con dao lớn, bên cạnh còn một cái đầu người và một xác chết không đầu. Xác chết đó đang rỉ máu, có một sợi dây nhỏ màu đỏ không ngừng lan ra, hướng về phía cái đầu người, dường như muốn nối lại đầu và thân, vô cùng quỷ dị. Rõ ràng, Lạc Thắng đã thua, thậm chí đầu cũng bị chặt. Nhưng điều quỷ dị là, hắn chưa chết. Cái đầu người vẫn nhìn chằm chằm Dương Gian, vừa sợ vừa giận. Hắn vẫn chưa chết, dựa vào sức mạnh linh dị để sống sót không dễ, dù bị Dương Gian chặt đầu, thân thể tách rời, hắn vẫn sống. Ngươi khi nào thì ra tay với ta? có vài việc khó giải thích với ngươi, nhưng ngươi làm ta rất lo lắng, nên chấm dứt sớm hơn sẽ tốt hơn. Quả nhiên, ngươi không dễ giết, rõ ràng như vậy mà vẫn chưa chết. Dương Gian mặt không cảm xúc nói, con dao trong tay đang nhỏ máu. Thân thể tách rời, quỷ thủ kìm hãm, rõ ràng vẫn không thể giết chết cái đầu người này. Nhưng ta rất muốn biết, nếu rơi vào tay Tô Viễn, ngươi còn sống sót được không? Nói xong, Dương Gian giơ tay lên, chuẩn bị ném cái đầu người cho Tô Viễn. Thấy cảnh đó, Tô Viễn hơi im lặng. Em đẹp, ném cái đầu người cho ta làm gì, xui xẻo quá. Nhưng dù nghĩ vậy, ý Dương Gian hắn vẫn hiểu. Đối với loại ngự quỷ người có sinh lực quỷ dị này, dù dùng đinh đóng quan tài hay ném cho Toshio nuốt cũng đều rất tốt. Đây mới là cách giải quyết khiến loại ngự quỷ người này sợ hãi nhất. Nhưng hành động của Dương Gian không thành công, vì có người ngăn cản hắn. Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên túm lấy cổ tay Dương Gian, khiến cả cánh tay hắn cứng đờ. Là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Dương Gian, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng khinh thường chúng ta như vậy cũng quá kiêu ngạo rồi. Đều là ngự quỷ người, ta không tin ngươi không bị ảnh hưởng chút nào. Trịnh Nghĩa Tĩnh với khuôn mặt tái nhợt như xác chết đột nhiên xuất hiện, hắn thừa cơ bắt lấy Dương Gian, ngăn cản hành động của hắn. Chỉ cần tiếp xúc, bàn tay Trịnh Nghĩa Tĩnh dường như đang tan chảy, dính trên da Dương Gian. Điều càng quỷ dị hơn là tốc độ tan chảy này rất nhanh, chỉ trong vài giây, tay hắn và tay Dương Gian đã dính vào nhau, như trẻ em dính liền, không thể tách rời. Trịnh Nghĩa Tĩnh và Dương Gian dán sát vào nhau. Loại tấn công này giống như một loại ăn mòn, Trịnh Nghĩa Tĩnh muốn xâm nhập thân thể Dương Gian, biến hắn thành xác chết mới của mình. Đối với tấn công của Trịnh Nghĩa Tĩnh, Dương Gian dường như không thấy gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dường như không để ý đến sự xâm nhập này, rồi chậm rãi mở miệng. Người ta chỉ tin tưởng những gì họ hiểu biết, vượt qua sự hiểu biết của họ, họ vĩnh viễn không tin. Cho nên các ngươi nghĩ rằng, cùng là ngự quỷ người thì có cơ hội thắng. Chương 1008, Giả Thân. Tô Viễn nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Lời này quả không sai. Cứ như thể con người mãi mãi không thể vượt qua giới hạn nhận thức của bản thân. Thực tế chứng minh, không nên tự cho mình là thông minh, giữ một tấm lòng khiêm nhường rất quan trọng. Dĩ nhiên, nếu không muốn khiêm nhường, Tô Viễn đề nghị đi ngồi giếng Sadako, dù sao giếng đó vừa to vừa tròn, bên trong còn có vô số lệ quỷ làm bạn, chắc chắn không cô đơn. Nhưng hiển nhiên, những lời này đối với ba người kia chẳng khác nào đánh đàn gãy tai trâu. Nói xong câu đó, Dương Gian chỉ nhìn Trịnh Nghĩa Tĩnh, vẻ mặt như đang xem kịch. Lúc này, Trịnh Nghĩa Tĩnh đã áp nửa người lên người Dương Gian, hắn cảm thấy mình dần dần khống chế được nửa thân thể này. Nếu xâm nhập thuận lợi, theo tình hình này, thân thể Dương Gian sẽ bị thay thế hoàn toàn, trở thành Trịnh Nghĩa Tĩnh mới. Nhưng thấy Dương Gian bình tĩnh như vậy, Trịnh Nghĩa Tĩnh lại không mấy tự tin. Dù tốc độ xâm nhập đã quá nữa, hắn cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì hắn biết, thủ đoạn của Dương Gian còn chưa hết. Quả nhiên, xâm nhập tiếp tục, Trịnh Nghĩa Tĩnh phát hiện bất thường. Hắn cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, không biết từ khi nào đã ướt sũng, hơn nữa tốc độ xâm nhập cũng giảm nhanh, một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt đang nhanh chóng lan khắp toàn thân. Dưới chân không ngừng thấm nước, rất nhanh xung quanh đã đầy nước. Đây là chuyện gì thế này? Trịnh Nghĩa Tĩnh lập tức hoảng hốt. Thân thể hắn đang từ từ chảy xuống, không ngừng tách rời khỏi thân thể Dương Gian, chìm xuống vũng nước dưới đất. Dù gắng sức chống cự nhưng vô hiệu. Nước này kinh khủng hơn tưởng tượng, có thể nuốt chửng tất cả, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn thở dài. Hành động của đối phương rất đơn thuần, nhưng cũng không thể trách họ. Dù sao, họ không biết Dương Gian đã lấy được linh dị từ hồ quỷ, mà hồ quỷ là sự kiện linh dị cấp S, nếu ai cũng dễ dàng xâm nhập thì còn gọi là cấp S sao? Làm sao có thể khiến mấy đội trưởng liên thủ cũng bó tay? Dương Gian đáp lại hời hợt, ngu xuẩn, muốn ăn mòn thân thể ta quả thực ngu xuẩn hết chỗ nói. Trong người ta chứa nước hồ quỷ, đó là lực lượng linh dị cấp S, các ngươi nghĩ dựa vào sức mình có thể chống lại linh dị cấp độ này sao? Kể từ khi linh dị hồ quỷ xuất hiện, không chỉ dưới chân xuất hiện nước, mà cả tường, trần nhà, thậm chí ghế ngồi đều xuất hiện bọt nước, không ngừng thấm nước. Nước chảy ra không biến mất mà lại động lại trong phòng, càng ngày càng nhiều, dường như muốn lấp đầy căn phòng, nuốt chửng mọi người trong này. Nước hồ quỷ. Không thể nào, hồ quỷ chưa hoạt động, ngươi làm sao có thể khống chế lực lượng linh dị cấp độ này? Lạc Thắng, người cũng bị nước bắn trúng, khó tin nói. Lúc này tóc Dương Gian cũng ướt sũng, cả người như vừa vớt từ trong nước lên. Hắn dẫm lên vũng nước, không bị chìm, giơ tay lên, rung nhẹ, rồi khôi phục tri giác, cua cua Lạc Thắng, như muốn đánh thức suy nghĩ của hắn. Lạc Thắng vừa sợ bị nước nuốt, vừa sợ bị ném cho Tô Viễn. Dương Gian còn khó giải quyết như vậy, huống chi Tô Viễn. Hiện giờ trong phòng đầy nước, chỉ có duy nhất chỗ Tô Viễn ngồi là không có nước, dường như có lực lượng linh dị nào đó ngăn nước lại. Nhưng điều tệ nhất là, hắn cảm thấy Dương Gian vẫn chưa dùng hết sức, thậm chí không vội giết họ, mà như đang chơi đùa con chuột vậy, để cho họ nếm trải tuyệt vọng. Trong lúc họ nói chuyện, nước trong phòng đã ngập đến mắt cá chân. Nước không sâu, nhưng đã đủ nguy hiểm. Vũng nước này kết nối với hồ quỷ, vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Lúc này, Tô Viễn phát hiện trong nước có rất nhiều xác chết, những xác chết đó tái nhợt lạnh lẽo, như đã ngâm trong nước mười mấy ngày, nhưng không hề sưng phồng hay thối rữa, xem ra Dương Gian mấy ngày nay vẫn không buông tha việc nghiên cứu linh dị hồ quỷ, hơn nữa dường như đã có hiệu quả nhất định. Rất nhanh, dưới sự quan sát của hắn, những xác chết này nổi lên, một phát tóm lấy thân thể không đầu của Lạc Thắng đang dẫm trên vũng nước, rồi nhanh chóng nhấn chìm. Hơn nữa những sợi dây đỏ mảnh mai từ xác chết vươn ra, dường như bị kìm hãm, không hề động đậy, rồi cùng chìm xuống nước. Xác chết cũng vậy, lệ quỷ cũng vậy, vào hồ quỷ đều chung một kết cục. Ngay cả Tô Viễn cũng bị nhấn chìm, huống chi người thường. Trịnh Nghĩa Tĩnh lúc này cũng tách rời khỏi thân thể Dương Gian, rơi xuống vũng nước. Nửa thân thể hắn đang tan rã, nửa còn nguyên vẹn. Nhưng thân thể Trịnh Nghĩa Tĩnh đầy nước, hắn xâm nhập Dương Gian thất bại, ngược lại bị nước trong người Dương Gian ăn mòn, linh dị bị kìm hãm, chính hắn lại bị áp chế. Vì vậy, trên mặt hắn hiện lên nụ cười chua chát, nhận thức được sự chênh lệch tuyệt đối. Chênh lệch quá lớn, chúng ta không có chút hy vọng nào, động thủ lần này căn bản là sai lầm. Hiện tại, chỉ còn Tôn Nhân là nguyên vẹn, hắn không bị thương, nhưng cũng không dám động thủ nữa. Thế cục này khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Động thủ, không có cơ hội, huống chi còn có Tô Viễn đang xem kịch. Không động thủ, chính là chờ chết. Trốn. Điều đó càng không thể, dù có cơ hội trốn, chỉ cần Tô Viễn ngăn cản, hắn cũng không chạy thoát được. Vì vậy, Tôn Nhân chỉ có thể đứng đó, hoảng hốt không biết làm sao. Ngay lúc đó, biến cố xảy ra. Chỉ thấy đầu của Lạc Thắng và thân thể đang chìm xuống nước bắt đầu xuất hiện những vết nứt này ngày càng nhiều, thân thể rõ ràng đang nhanh chóng tan rã, phân hủy. Thịt và máu rơi rụng từng mảng, không đồng nhất, bên trong giấu kín vô số sợi dây đỏ nhỏ. Những sợi dây này kết dính thịt và máu lại với nhau, cuối cùng tạo thành Lạc Thắng. Nhưng hiện tại thi thể tan rã, những sợi dây đỏ đã mất đi linh dị, Lạc Thắng đang nhanh chóng biến thành một đống thịt vụn, gần như không còn hình người. Không nghi ngờ gì, Lạc Thắng trước mắt không phải thân thể thật, mà là dùng linh dị tạo ra, người thật đang trốn ở đâu đó. Nhưng hiện tại linh dị bị nước hồ quỷ kìm hãm, đã mất tác dụng, nên thân thể linh dị tạo ra cũng hỏng mất. Chương 1009, Dương Gian, ngươi chơi xấu. Trước khi đầu lâu hoàn toàn tan biến, đầu người của Lạc Thắng lại lên tiếng. Dương Gian, ta vốn không định lúc này ra tay với ngươi, chỉ là cơ hội đến, ta không nhịn được. Đương nhiên, ta không ngờ Tô Viễn cũng ở đây, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của ta. Nhưng ngươi cũng đáng sợ hơn ta tưởng. Tuy nhiên, chuyện này chưa kết thúc. Ngươi đã bị theo dõi, không? Chính xác hơn là các đội trưởng ở tổng bộ đều bị theo dõi. Giai đoạn tới, hy vọng ngươi cẩn thận, nếu không ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian thoáng đổi. Hóa ra đối phương lại có gan lớn như vậy, một kẻ phụ trách dám ra tay với cả đội trưởng tổng bộ, thì ra là có người chống lưng. Điều này cũng giải thích được mọi chuyện. Xem ra hắn ta hẳn là đã sớm ẩn náu ở đâu đó, hoạt động bên ngoài chỉ là cái thân phận giả mạo thôi. Ra thế này, ta hiểu rồi. Vì sao ngươi dám đối phó những người này? Ngươi chỉ là thăm dò phản ứng thôi. Cho nên ngươi dẫn dụ ta đến thành phố Đại Úc, thấy có cơ hội thì ra tay, không có cơ hội thì không lộ diện. Tiếc là Hà Lão Bản và Tôn Nhân lại trở thành pháo hôi của ngươi. Nhưng một mình ngươi chắc chắn không dám làm chuyện này. Ai chống lưng ngươi? Được rồi, hỏi ngươi cũng không nói đâu. Dương Gian vừa dứt lời, Lạc Thắng liền nở nụ cười quỷ dị, cả cái đầu nhanh chóng tan rã, chìm xuống đáy nước biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một sợi dây nhỏ màu đỏ nổi lơ lửng trong nước. Lúc này, sợi dây nhỏ màu đỏ bắt đầu nhanh chóng phai màu, hư hao, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Rõ ràng là năng lượng linh dị tiêu tán, sợi dây nhỏ màu đỏ không thể tồn tại nữa. Lạc Thắng, tên này, chơi ta đấy. Trong góc, Hà Lão Bản run lẩy bẩy, không biết là sợ hãi hay phẫn nộ, giờ hắn mới hiểu được mưu kế của Lạc Thắng. Tên khốn nạn này. Trịnh Nghĩa Tĩnh chửi bới, nhưng giờ nói gì cũng muộn. Trong nước, vô số bàn tay trắng bệch kéo lê hắn xuống đáy. Hắn chỉ có thể nhìn mình bị nhấn chìm. Bị vô số xác chết dưới nước vây quanh, cuối cùng chìm vào bóng tối lạnh lẽo, không biết sẽ bị nhấn chìm đến đâu. Tổ chức quốc vương quả nhiên không yên phận. Thấy cảnh này, Tô Viễn tiến lại gần, tranh thủ lúc sợi dây nhỏ màu đỏ chưa hoàn toàn biến mất, nhặt một đoạn, rồi lấy ra cái kéo quỷ. Những sợi dây nhỏ màu đỏ này vẫn có thể dùng. Với ý định che giấu, dưới sự trợ giúp của linh dị Kayako, hình ảnh Lạc Thắng được tạo ra trước mặt Tô Viễn, rồi Tô Viễn nở nụ cười lạnh lùng, giơ cái kéo quỷ, cắt thẳng vào hư ảnh. Dù sao, trước tiên phải khiến hắn ta sống không bằng chết đã. Dương Gian không để ý đến hành động của Tô Viễn, nhìn về phía người cuối cùng. Tôn Nhân. Bạn học cấp 3 của hắn, cũng là một trong những người sống sót trong sự kiện gõ cửa quỷ. Nhưng thật tiếc, nay hai người đã trở mặt thành thù. Chỉ còn lại ngươi rồi, Tôn Nhân. Ta cố ý để ngươi lại cuối cùng. Dù sao cũng từng là bạn học, đưa ngươi lên đường cũng phải là cuối cùng, những kẻ không thể chung sống kia đi trước ngươi, như vậy cũng không uổng công chúng ta quen biết mấy năm. Nghe vậy, Tôn Nhân hít sâu một hơi. Cả người hắn run nhẹ, không biết là sợ hãi hay run sợ. Hoặc là hắn đang chấp nhận cái chết sắp đến, thân thể không tự chủ được phản ứng. Ta không cam lòng. Ta liều chết tranh đấu để sống sót, vất vả lắm mới chống đỡ đến bây giờ, cuối cùng có khả năng báo thù, ta không cam lòng thất bại như vậy. Tôn Nhân nghiến răng, ánh mắt vẫn mang theo hận thù và oán độc. Dù chỉ còn một mình ta cũng sẽ không chịu thua. Hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ thua ngươi. Chỉ cần nó còn tồn tại, ta vẫn có cơ hội lật bàn. Hắn giống như những người điều khiển quỷ khác, ý chí sinh tồn mạnh mẽ, có phần điên cuồng. Dù đồng bọn đã chết hết, dù biết đây là kế của Lạc Thắng, nhưng Tôn Nhân vẫn muốn liều mạng đánh cược một lần. Dương Gian lắc đầu, hắn cũng không hiểu sao lại thành ra thế này. Đầu tiên là Triệu Lỗi, rồi đến hắn. Dường như, linh dị trong sự kiện gõ cửa quỷ chính là một dây dẫn nổ, bất kỳ ai tiếp xúc nhiều với linh dị đều không thể chết già. Trương Vĩ là như vậy, đã chết một lần rồi. Miêu Tiểu Thiện nếu không phải nhờ hắn, đoán chừng cũng đã chết. Vương Sang Sang cũng vậy, đến giờ cô ta còn là người hay không còn là chuyện khác. Dương Gian lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp đó, rồi thản nhiên nói, ở ngươi không cam lòng như vậy, ta cho ngươi cơ hội báo thù, cứ ra tay thử xem, ta sẽ để ngươi chết không hối tiếc. Ngươi tự tin thế, cẩn thận ăn quả báo. Nếu ta ăn quả báo thì tốt rồi, ngươi không chỉ báo thù được, mà còn có thể sống sót, thậm chí có thể lấy được vài vật phẩm linh dị trên người ta, sau này có thể công khai xuất hiện bên ngoài, không ai dám truy nã ngươi nữa, mọi thứ đều bắt đầu lại. Tôn Nhân lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, tiêu diệt ngươi, ta mới có thể được tái sinh. Rồi, xung quanh hắn, nước nổi lên gợn sóng, xuất hiện nhiều dấu chân và bọt nước, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến lại gần hắn. Nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn nheo mắt lại. Trong mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ, rõ ràng thấy một xác chết nữ không mặc quần áo đang đi về phía Tôn Nhân. Nước quỷ hồ không thể nuốt xác chết đó, chứng tỏ linh dị của xác chết này không hề thấp. Đặc biệt là động tác của xác chết này cho thấy Tôn Nhân định tung chiêu lớn. Nhưng Tô Viễn không thèm để ý, dù Tôn Nhân tung chiêu lớn cũng không phải đối thủ của Dương Gian, dù sao hắn cũng không biết bản chất thật sự của Dương Gian là gì. Chỉ thấy xác chết chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Nhân, thân thể chúng chồng chéo lên nhau. Lúc này thân thể Tôn Nhân bắt đầu có những biến đổi quỷ dị, da hắn bắt đầu hóa thành tro bụi, quần áo trên người bắt đầu cũ kỹ phai màu, tóc cũng dần rụng. Nhưng ngay khi biến đổi này xảy ra, Dương Gian đột ngột giơ đao, chém thẳng xuống. Dương Gian, ngươi chơi xấu. Tôn Nhân đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, không nhịn được mắng. Rất xin lỗi, ngươi là tội phạm truy nã. Dương Gian thản nhiên nói. Đối phương rõ ràng đang tung chiêu lớn, hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể đứng nhìn, chẳng lẽ trong vòng linh dị còn phải nói đạo lý sao? Đừng hiểu lầm, không phải ai cũng như Diệp Chân đâu. Chương 1010, chớ chọc nhân vật chính. Một đao bổ xuống, trực tiếp chém Tôn Nhân thành hai mảnh. Ngay sau đó, trên óc Dương Gian cũng xuất hiện một vết thương nhỏ. Đó là tác dụng phụ của đao bổ củi, khiến người sử dụng cũng bị thương tương đương. Nếu là người ngự quỷ khác, kết cục chỉ có thể là hai bên cùng bị thương, thậm chí cùng chết. Nhưng quỷ ảnh khác biệt, hắn có năng lực hồi phục nhanh chóng. Cho dù không dùng trọng khải, vết thương cũng tự lành. Hơn nữa, Tôn Nhân không gây áp lực quá lớn cho Dương Gian, nên hắn không cần dùng đến trọng khải. Tôn Nhân tuy bị chém, nhưng chưa chết. Máu chảy đầm đìa, nhưng sinh mệnh lực hiển nhiên rất mạnh. Hoặc có lẽ Dương Gian chém không đủ triệt để, không thể khiến đối phương khống chế lệ quỷ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Dương Gian, tên khốn nạn này. Ngươi thật hèn hạ, lại dùng thủ đoạn lừa lọc. Tôn Nhân thân thể bị chặt làm đôi, đau đớn giãy giụa, gào thét chửi bới. Hắn rõ ràng đã nói để mình ra tay trước, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị Dương Gian bổ làm đôi. Ngây thơ. Dương Gian hừ lạnh, tranh đấu linh dị từ xưa đến nay luôn là ngươi chết ta sống, tưởng đánh từng chiêu một à. Ngủ mơ giữa ban ngày đi. Hơn nữa ta đã cho ngươi cơ hội. Theo lý mà nói, ngươi mới là người nguy hiểm nhất trong số đó. Quỷ bên cạnh ngươi, ngay cả quỷ hồ cũng không thể dễ dàng khống chế, vô cùng đặc biệt. Nhưng dù vậy ta vẫn ra tay cuối cùng. Nếu ngươi có bản lĩnh, thì nên liều mạng với ta, chứ không phải chờ đến giờ phút này. Tôn Nhân nghiến răng nói, ta đến ngày hôm nay đều là do ngươi hại. Ngươi còn mặt mũi mà nói. Lúc đó Phương Kính muốn giết ngươi, ngươi không chết, trước họa vào thân chính là chúng ta. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, đừng đổ lỗi cho người khác vì bất hạnh của mình. Không ai muốn trở thành người ngự quỷ. Chính ngươi bị cuốn vào sự kiện linh dị, liên quan gì đến người khác? Thế giới này vốn nhiều chuyện linh dị, vận mệnh của ngươi cũng chẳng khác gì người khác. Ít nhất trong sự kiện gõ cửa quỷ, ta đã cứu các ngươi. Tô Viễn bước đến bên cạnh Tôn Nhân, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng trong mắt Tôn Nhân vẫn đầy oán hận. Từ khi rời trường, ta đã gặp phải chuyện linh dị. Lúc đầu ta định tìm ngươi, nhưng không có số điện thoại của ngươi. Sau đó ta chỉ có thể tìm Dương Gian, kết quả bị quỷ nhà hắn giết chết. Không còn cách nào, ta chỉ có thể bắt cóc Trương Vĩ, để trở thành người ngự quỷ. Tất cả đều là lỗi của các ngươi. Nếu lúc trước các ngươi có ai giúp ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hai người các ngươi đều đáng chết. Thật là lấy oán trả ơn. Tô Viễn liếc mắt, chẳng buồn phản ứng. Dương Gian nhìn Tôn Nhân, đúng hơn là nhìn lệ quỷ bị tách rời bên cạnh hắn. Lệ quỷ mất đi khả năng hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng rõ ràng đang hồi phục. Thấy Tô Viễn vẻ mặt khinh thường, Tôn Nhân vẫn đầy oán hận, đáng chết nhất là Dương Gian, hắn mới là thủ phạm. Sự kiện gõ cửa quỷ do hắn gây ra. Nếu hắn chết, gõ cửa quỷ cũng sẽ không đến Thất Trung, mọi chuyện sẽ không xảy ra, mọi người vẫn có thể sống cuộc sống bình thường. Tôn Nhân đau đớn nói, mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, đầu choáng váng. Một lúc sau, hắn muốn nhắm mắt lại, ngất đi. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Dương Gian hồi ở trường chỉ là học sinh kém, gia cảnh bình thường, còn mình thì học giỏi, gia cảnh khá giả. Tại sao sau sự kiện Thất Trung mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôn Nhân không muốn trải qua những điều này, hắn muốn quay lại cuộc sống học sinh bình thường trước kia, nên hắn hận Dương Gian, kẻ đã mang đến đau khổ cho hắn. Ngươi nói đúng, lúc đầu ta vô tình gây ra quy luật gõ cửa quỷ giết người, sau đó bị quỷ theo dõi, nên gõ cửa quỷ mới đến Thất Trung. Nó đến tìm ta. Lúc đó, ý nghĩ muốn giết ta của Phương Kính cũng không sai, vì sau khi hắn giết ta, gõ cửa quỷ không còn mục tiêu sẽ rời đi, đến nơi khác. Dương Gian không phủ nhận, thừa nhận sự việc ban đầu. Ngươi thừa nhận tốt rồi. Nhưng điều đó chứng minh được gì? Sự kiện linh dị xuất hiện không thể báo trước, ta chỉ là người bình thường bị cuốn vào thôi. Các ngươi có quyền sống, ta cũng có. Ngươi trách ta dẫn đến gõ cửa quỷ, nhưng ta làm sao muốn trải qua tất cả những điều này? Hiện nay sự kiện linh dị chồng chất, người bình thường bị cuốn vào cũng không ít, chẳng khác gì kinh nghiệm ban đầu của ta. Chỉ là ta may mắn sống sót đến giờ, nên mới bị ngươi gọi là thủ phạm. Hơn nữa, ta đã cứu mạng ngươi, nên ngươi không có tư cách trách ta. Nghe vậy, trên mặt Tôn Nhân lộ ra nụ cười chua chát. À, ngươi biết không, nếu không có những chuyện này, ta đã có thể thi vào đại học trọng điểm, tương lai trở thành người ưu tú trong xã hội, lấy một người vợ xinh đẹp, và có một đứa con đáng yêu. Nói xong, Tôn Nhân vừa khóc vừa cười, trạng thái không ổn định, giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, tinh thần hỗn loạn. Nhưng dù dãy dụa thế nào, thể xác vẫn có giới hạn. Máu chảy ra nhiều, nước xung quanh nhuộm đỏ. Rất nhanh, toàn thân hắn mềm nhũn, ngã xuống nước. Mắt từ từ nhắm lại. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Dương Gian, vẫn mang theo sự không cam lòng mãnh liệt. Rõ ràng đã đi đến bước này, lại vẫn thua thảm hại. Tiễn đưa hắn đi, đừng hành hạ hắn nữa. Tô Viễn thở dài, kiếp sau, hãy cẩn thận hơn, đừng trêu chọc những người không nên trêu chọc. Thực tế Tô Viễn muốn nói, kiếp sau, hãy cẩn thận hơn, đừng trêu chọc nhân vật chính. Những kẻ trêu chọc nhân vật chính, có mấy ai có kết cục tốt. Ngược lại những kẻ nịnh bợ thì vẫn sống tốt. Vì một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sau đó, Tôn Nhân nhắm mắt, ngất đi, hơi thở dần dần yếu đi. Lúc này, hắn vẫn chưa chết hẳn, vẫn có thể cứu sống, nhưng Dương Gian sẽ không để hắn sống. Hiện tại Tôn Nhân rất nguy hiểm. Nếu lần này không giết hắn, đợi khi hắn khống chế được lệ quỷ, sẽ không dễ đối phó như vậy nữa. Khoảng vài phút sau, Dương Gian thu hồi ánh mắt. Tôn Nhân đã chết. Không phải bị lực lượng linh dị giết chết, mà là do thân thể bị đao bổ củi chém làm đôi, mất máu quá nhiều mà chết. Đến đây, một học sinh sống sót khác của Thất Trung lại chết. Hơn nữa, chỉ có hắn là do Dương Gian tự tay giết chết. Còn Tô Viễn, đang nghiên cứu cách đối phó với lệ quỷ mà Tôn Nhân khống chế, dùng thủ đoạn linh dị nào đó để tiếp cận, hạn chế nó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1011, 1000-7 bằng bao nhiêu? Đến lúc này, trong phòng chỉ còn lại Hà Lão Bản và Hà Nguyệt Liên. Xử lý xong Tôn Nhân, Dương Gian đột ngột nhìn về phía góc phòng tối tăm. Hà Lão Bản sợ hãi run rẩy đứng trong nước, không biết là vì sợ hãi hay vì nước quá lạnh. Nhưng là một người bình thường, hắn lại sống sót đến giờ, không hề bị hiện tượng kỳ dị ảnh hưởng. Đương nhiên, đó là nhờ Dương Gian cố ý giữ lại, ngay cả Tô Viễn cũng không vội ra tay với người thường. Chủ yếu là vì Hà Lão Bản không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, nên trước đó không cần để ý đến hắn. Dương đội trưởng, xin đừng giết tôi. Buông tha cho tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tôi cho ngài bất cứ thứ gì, tiền, tôi cho ngài tất cả tiền, không giữ lại một đồng nào, ít nhất cũng hơn 100 tỷ. À đúng rồi, tôi còn cho ngài con gái ngoài giá thú, Hà Nguyệt Liên. Tôi biết ngài rất hứng thú với nàng, ngài cứ mang đi, từ từ nghiên cứu sau. Hà Lão Bản nuốt nước bọt, run rẩy van xin tha mạng. Hắn tận mắt chứng kiến tất cả. Những người hắn tưởng rất mạnh mẽ, trước mặt Dương Gian không hề có sức phản kháng. Bị giết sạch trong nháy mắt. Ngay cả Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc, cũng chỉ trong tích tắc bị chém đầu. Máu, bạo lực, quỷ dị. Chỉ đến khi ra tay, Hà Lão Bản mới hiểu Dương Gian đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa còn có Tô Viễn ở đây, nghĩ thôi cũng đã tuyệt vọng. Nhưng đáng tiếc, 10 tỷ gia sản kia đối với Dương Gian chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Ta không hứng thú với những thứ đó. Ta giết ngươi không phải vì tiền, cũng không phải vì ngươi lừa gạt ta, mà là vì ngươi cùng những kẻ liên quan đến hiện tượng kỳ dị muốn giết ta. ngươi biết hậu quả của việc mưu sát một đội trưởng là gì không? Nhưng ta là người rõ ràng phải trái, giết ngươi xong ta sẽ không động đến người nhà ngươi, họ vẫn có thể thừa kế gia sản của ngươi, tiếp tục làm người giàu có ở thành phố Đại Úc. Không. Không. Cứu mạng. Cứu tôi. Nghe vậy, Tô Viễn quay đầu, thấy Hà lão bản đang chìm dần xuống, một đôi bàn tay trắng bệch đang giữ chặt chân hắn. Dương đội trưởng, không, ngài không thể giết tôi. Ngài thích Hà Nguyệt Liên, nàng biết một người, tôi quen người đó, tôi có thể giúp ngài. Tô Viễn tiên sinh, cứu tôi. Ngài muốn gì tôi cũng cho ngài. Hà lão bản hoảng loạn kêu cứu, muốn dùng manh mối và bí mật đổi mạng, thậm chí cầu xin Tô Viễn. Là một thương nhân, hắn vẫn có thể phân biệt được. Trong hai người, Tô Viễn mới là người có trọng lượng. Nếu hắn lên tiếng, mình nhất định được cứu. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn chẳng có hứng thú với một gã đàn ông. Còn Dương Gian thì càng không để ý đến những bí mật kia. Lúc này, bóng ma của hắn trên mặt nước lay động, trực tiếp xâm nhập thân thể Hà lão bản, thu thập ký ức của hắn. Thu thập ký ức rất dễ dàng, hầu như không gặp trở ngại. Nhanh chóng, Dương Gian thu thập xong ký ức của Hà lão bản, và gã cũng hoàn toàn chìm xuống nước, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, nước trong phòng từ từ rút đi, hiện tượng kỳ dị tiêu tan, mọi thứ trở lại như cũ. Những thi thể còn lại cũng biến mất theo dòng nước, không để lại dấu vết. Còn xác nữ thi bị phân tách thì hồi phục, nhưng rất tiếc, quỷ vực của Tô Viễn bao phủ nàng, trong quỷ vực, chỉ có thể sợ hãi trước sự tấn công của lệ quỷ, nữ thi lại bị khống chế. Lúc này, trong phòng chỉ còn Hà Nguyệt Liên, cô run rẩy nhìn Dương Gian và Tô Viễn. Đây là, người điều khiển quỷ sao? Thật sự, quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức cô không có cơ hội cầu xin cho cha mình. Mặc dù quan hệ hai người không tốt, cô chỉ là con gái ngoài giá thú, nhưng dù sao cũng có ơn nuôi dưỡng. Nếu có thể, cô sẽ cầu xin. Nhưng điều kiện không cho phép. Dương Gian và Tô Viễn, đối với cô không hề có tác dụng. Ánh mắt họ nhìn cô giống như nhìn một xác chết, không có dục vọng, không giống những người đàn ông khác, tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Cảm giác đó chỉ khiến người ta sợ hãi và tuyệt vọng. Khi Hà Nguyệt Liên đang nghĩ đủ thứ thì Tô Viễn bước tới, nở một nụ cười kỳ lạ và quỷ dị. Tiểu Nguyệt Nguyệt, lại đây, để thúc thúc xem tình hình của con. Dương Gian. Thấy Tô Viễn không có ý tốt, Dương Gian thở dài, để ta xử lý. Nói xong, bóng đen dưới chân lại bao trùm về phía Hà Nguyệt Liên. Nhìn thấy bóng đen, Hà Nguyệt Liên vô thức căng thẳng, nhưng không chạy. Vì cô biết, dù ai ra tay, cô cũng không thể trốn thoát. Nhưng sự thật hơi khác, khi bóng đen lao tới, cô chỉ cảm thấy lạnh toát, nhưng sau đó không có gì bất thường xảy ra. Tô Viễn quỳ xuống, tò mò hỏi, sao con không né? Hà Nguyệt Liên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Viễn. Trước mặt hai vị, con không có cơ hội chạy trốn. Nếu hai vị muốn giết con chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng con tin hai vị không phải kẻ ác giết người vô tội. Tô Viễn cười, nịnh hót hay đấy. Thấy vậy, Hà Nguyệt Liên dường như mạnh dạn hơn. Con có vài câu hỏi, không biết hai vị có thể giải đáp giúp con không? Câu hỏi gì? Hà Nguyệt Liên nhìn Dương Gian, Dương tiên sinh đã từng gặp con chưa? Con cảm thấy ngài rất quen thuộc với khuôn mặt con, ngài đã từng gặp người nào giống con? Hay chỉ đơn giản là hứng thú với con? Điều này không lạ, dù sao Dương Gian đã từng vào quỷ họa, không xa lạ gì với nhân vật trong đó. Hà Nguyệt Liên không biết mình thực ra rất giống một nhân vật trong quỷ họa. Cô chỉ là đạo cụ mà Trương Tiện Quang dùng để khống chế quỷ họa. Dương Gian lạnh lùng liếc nhìn cô. Đừng tìm hiểu những thứ vượt quá khả năng của mình. Biết quá nhiều không tốt cho con, chỉ khiến con chết nhanh hơn. Dương tiên sinh không muốn nói, vậy con không hỏi nữa. Hà Nguyệt Liên nói, nhưng con rất tò mò, trên người con có gì đáng để Dương tiên sinh và Tô tiên sinh để ý đến vậy? Có liên quan đến hiện tượng kỳ dị không? Nếu vậy, con sẵn sàng hợp tác điều tra. Con là người thông minh. Trước đây ta cũng gặp một người phụ nữ thông minh, nhưng rất tiếc, kết quả của cô ta không tốt. Dương Gian nói. Dương tiên sinh, ngài giết cô ta. Thấy hai người dường như không định ra tay, Hà Nguyệt Liên mạnh dạn hơn, hỏi. Chết đối với cô ta là giải thoát. Ta giúp cô ta giải thoát khỏi một chuyện kinh khủng hơn cả cái chết. Kinh khủng hơn cả cái chết. Đó là gì? Ta biết. Tô Viễn lên tiếng, 1000 - 7 bằng bao nhiêu? 993. Tô Viễn sững sờ, nhìn Dương Gian. Sao ngươi lại ngu ngốc thế? Dương Gian phớt lờ ánh mắt Tô Viễn, nhìn Hà Nguyệt Liên, 1 + 1 bằng bao nhiêu? 1 + 1 = 3. Hà Nguyệt Liên trả lời gần như không cần suy nghĩ. Nhưng sau đó, sắc mặt cô đột biến. 1 + 1 = 2 là chuyện trẻ con cũng biết, sao mình lại trả lời bằng 3? Lại nghĩ lại. 1 + 1 đúng là bằng 2. Không, không đúng, phải là 3. Hà Nguyệt Liên ngây người. Một vấn đề đơn giản, không thể tranh cãi, mình lại có hai đáp án, cả hai đều thấy không có vấn đề gì, dường như đều đúng. Hà Nguyệt Liên rất thông minh, cô lập tức nhận ra nhận thức của mình có vấn đề. Chẳng lẽ? Cô nhớ đến bóng đen lao tới, ngoài sợ hãi, còn cảm nhận được một luồng khí lạnh đặc biệt xâm nhập cơ thể, ăn mòn mọi thứ trong cô. Ban đầu cô tưởng mình sắp chết, giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cô đã bị thay đổi. Ngươi làm gì với ta? Hà Nguyệt Liên nhìn Dương Gian, đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Trả lời ta, 1 + 1 bằng bao nhiêu? Dương Gian lạnh lùng nói. 1 + 1 bằng 3. Hà Nguyệt Liên nói, nhưng sắc mặt lại thay đổi, không, không đúng, là 2, à không, là 3. Không, không thể là 3, là 2. Những gì ngươi cho là đúng, chỉ là ta khiến ngươi cảm thấy đúng. Ngươi hãy nghĩ xem, những gì ngươi đang làm là ta bắt ngươi làm hay là ngươi muốn làm? Giống như 1 + 1, là bằng 2 hay 3. Hà Nguyệt Liên gần như sụp đổ, ánh mắt run rẩy, nhìn Dương Gian, không thể bình tĩnh, chỉ có sợ hãi, tuyệt vọng. Không, ngươi không thể làm vậy, ngươi đang đùa giỡn linh hồn ta, ngươi thay đổi nhận thức của ta, biến ta thành người khác. Giọng cô run rẩy. Lúc này, Hà Nguyệt Liên mới hiểu Dương Gian đáng sợ thế nào. Nhận thức có thể bị phá vỡ, ký ức có thể bị xuyên tạc. Rồi cô nhìn Tô Viễn, cầu xin. Tô Viễn tiên sinh, cứu con không muốn bị người chơi đùa linh hồn. Tô Viễn nhìn cô với vẻ thương hại, vỗ đầu cô. Đừng sợ, chỉ là linh hồn thôi, Dương Gian thích chơi thì cứ để hắn chơi, dù sao con cũng không thiệt gì, hắn cũng không đùa với thân thể con. Con tìm ta giúp cũng không được, trừ phi con muốn ta giết con. Nói xong, Tô Viễn nhìn Dương Gian, ngươi có thể phối hợp chút không? Sửa lại vấn đề đi. Đổi thành 1000-7, rồi ta tìm con rết bò vào tai, nhổ móng tay, xem có thể tạo ra một phiên bản nữ kim 1 không? Hà Nguyệt Liên sợ hãi nhìn Tô Viễn. Hóa ra hắn mới thực sự là biến thái. Dù không biết Kim Một là ai, nhưng từ lời nói có thể nghe ra Tô Viễn định dùng cực hình. Dương Gian cũng im lặng nhìn Tô Viễn, hắn cũng không biết Kim Một là ai, nhưng Tô Viễn rõ ràng đang hù dọa người, thú vị ác độc quá rồi. Nhìn Hà Nguyệt Liên sắp bị dọa tè ra quần, Dương Gian nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm những chuyện nhàm chán đó, cũng sẽ không đùa giỡn chỉ số thông minh của con, nhận thức của con vẫn bình thường. Xuyên tạc ký ức, sửa đổi nhận thức, đối với hắn quá dễ dàng, hắn chỉ để lại một chút chuẩn bị trên người Hà Nguyệt Liên. Để khống chế cô mà thôi. Hà Nguyệt Liên không tin lời Dương Gian, cô cảm thấy mình chắc chắn có vấn đề, chỉ là vấn đề rất kín đáo, chưa bị phát hiện. Dương Gian lại nhìn Tô Viễn, những gì ngươi nói lúc nãy là sao? Đến lúc nói chuyện chính rồi. Tô Viễn nhìn Hà Nguyệt Liên một cái, cô vẻ mặt ngơ ngác, rồi Tô Viễn nói một cái tên. Trương Tiện Quang. Dương Gian lập tức cau mày, lúc nãy trong ký ức Hà lão bản, hắn cũng thấy người đàn ông này, hơn 20 năm trước Trương Tiện Quang, giống hệt bức tranh ở bưu điện, khuôn mặt không thay đổi. Quỷ dị hơn là, trong ký ức, Trương Tiện Quang dường như cũng thấy hắn, đứng trên phố đông người, quỷ dị theo dõi hắn. Nếu không phải có quỷ mộng, mình có thể gặp chuyện sau khi lấy ký ức của Hà lão bản. Nghĩ vậy, Dương Gian nhìn Tô Viễn, sau đó thì sao? Tô Viễn nói, ta biết không nhiều, chỉ biết Trương Tiện Quang chưa chết, đang ẩn náu, tìm cách làm chuyện lớn, và chuyện đó có liên quan đến quỷ họa, nên Hà Nguyệt Liên rất quan trọng. Tô Viễn không định nói nhiều, chỉ tiết lộ một chút, để Dương Gian có chuẩn bị tâm lý. Nói nhiều chỉ làm lộ. Huống hồ với thực lực của Trương Tiện Quang, đội trưởng bình thường cũng chết, không thể để tổng bộ mất nhiều chiến lực cấp đội trưởng. Nên tiết lộ một chút thôi, chỉ cần Hà Nguyệt Liên còn trong tay, Trương Tiện Quang sẽ chủ động xuất hiện. Thấy Dương Gian sắc mặt thay đổi, Tô Viễn đứng dậy, vỗ vai hắn. Đừng nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh xử lý. Dù đối phương có âm mưu gì, chỉ cần thực lực mạnh mẽ là được. Hiện giờ chúng ta còn nhiều việc phải làm, Trương Tiện Quang cũng tốt, quỷ họa cũng thế, không phải vấn đề lớn, tạm thời chưa phiền đến chúng ta. Giải quyết xong việc này, về nghỉ ngơi, 2 ngày nữa chúng ta xuất phát. À đúng rồi, con gái này ngươi muốn không? Nếu không muốn, ta mang về làm ấm giường. Chương 1012, chuẩn bị cuối cùng. Cái gọi lại ấm giường chỉ là lời nói đùa thôi, Dương Gian hiểu rõ điều đó. Với thực lực và địa vị của Tô Viễn, nếu cần nữ nhân, chắc chắn sẽ có vô số người tình nguyện. Dù đã lâu như vậy, chưa từng nghe thấy đối phương có bất cứ chuyện xấu nào, huống hồ Hà Nguyệt Liên còn tồn tại, rõ ràng có dấu vết kỳ dị. Chỉ cần không phải gan dạ hơn trời, không ai dám động đến nàng. Dương Gian không để ý đến Tô Viễn, mà đang suy nghĩ một chuyện khác. Việc phát hiện dấu vết của Trương Tiện Quang ở đây quả thực ngoài dự đoán của mọi người. Tên này có liên hệ rất sâu với vụ việc trước kia ở cục bưu chính quỷ dị, nhưng dựa vào manh mối trong trí nhớ cùng tướng mạo của Hà Nguyệt Liên, cộng thêm cuộc nói chuyện vừa rồi với Tô Viễn, không khó đoán được Trương Tiện Quang dường như đang nhắm vào quỷ họa. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Dương Gian chỉ ghi nhớ, không quá để tâm, gặp lại rồi tính. Hiện tại hắn không có thời gian điều tra chuyện này. Nhưng kể từ khi Hà lão bản biến mất, mâu thuẫn này dường như đã qua một thời gian. Chỉ là Dương Gian không hài lòng. Chỉ vài tên ngự quỷ chưa thành công, lại không tìm ra được kẻ cá lớn ấy đứng sau chúng, thật sự uổng công hắn đến Đại Úc. Hắn vốn muốn từ từ điều tra, xem kẻ giấu mặt sau mấy người kia rốt cuộc là ai, đáng tiếc Tô Viễn đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng Lạc Thắng vẫn chưa chết, lần này ra tay chỉ là thăm dò, ẩn họa vẫn còn, có lẽ có thể biết được chút gì đó từ hắn. Theo lời hắn nói, trong giới dị thường dường như có một thế lực ngầm đang nhắm vào các đội trưởng, việc hắn gặp phải có lẽ không phải trường hợp đặc biệt, đội trưởng của hắn cũng có thể đã trải qua những chuyện tương tự. Chẳng lẽ lại có người muốn tiêu diệt tất cả đội trưởng? Hiện nay sự kiện dị thường xảy ra nhiều lần, đội trưởng là nhân vật then chốt xử lý sự kiện, một người chết đồng nghĩa với việc một khu vực mất đi sự kiềm chế, một khi mất tất cả đội trưởng, hậu quả khôn lường. Dù sao đi nữa, cứ thử tìm hắn đã. Dựa trên lời Lạc Thắng, Dương Gian có một vài phỏng đoán. Chỉ là điều này có chính xác hay không cần chờ thêm một lúc. Tin rằng không lâu nữa, tổng bộ, thậm chí các đội trưởng khác sẽ gửi tin tức đến. Sau đó, mọi việc coi như giải quyết. Dù sao Hà lão bản đã chết, hắn cũng là một kẻ e lấy cớ, tiếp tục dây dưa cũng vô nghĩa. Tô Viễn quay lại nhìn Hà Nguyệt Liên, nói, để coi chừng một tên là Trương Tiện Quang, gặp hắn là gặp chết. Dự đoán hắn sẽ sớm tìm đến ngươi, nên chuẩn bị tâm lý. Nói vậy, nhưng Tô Viễn lại âm thầm ra tay, hắn đã là một chút thủ đoạn nhỏ trên người Hà Nguyệt Liên. Đến lúc Trương Tiện Quang xuất hiện, hắn sẽ nhanh chóng lộ diện. Hà Nguyệt Liên sắc mặt biến đổi, không biết đang nghĩ gì. Nàng không phải kẻ ngốc, việc bản thân có dị thường lại được Tô Viễn và Dương Gian coi trọng, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Một khi sơ suất, sẽ giống cha mình, mất đi danh tính. Mà nàng không muốn chết, cách tốt nhất là tìm Tô Viễn hoặc Dương Gian bảo hộ, nhưng điều kiện là phải trả giá lớn. Trong khi nàng suy nghĩ, Tô Viễn và Dương Gian đã rời đi, họ như không có chuyện gì, quay về sảnh giải trí đô thị. Lúc này, Hùng Văn Văn, Trương Vĩ vẫn chưa biết một trận chiến đã kết thúc, họ vẫn đang chơi trong sảnh. Trước một bàn, tụ tập không ít người. Hùng Văn Văn hùng hổ ngồi trên ghế, trước mặt chất đầy tiền, đối diện hắn, người chia bài mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết đứa trẻ này đến phá quán, mỗi ván đều thắng, đã thắng sạch tiền của vài bàn lớn. Đến lượt hắn. Hơn nữa, mỗi ván đứa trẻ này đều đặt cược lớn, dù có giới hạn, cũng ít nhất thắng hơn 10 tỷ. Này, Hùng đa đây, chia bài. Hùng Văn Văn trừng mắt nhìn người chia bài. Người chia bài đành phải tiếp tục. Kết quả không cần bàn, Hùng Văn Văn lại thắng, không chút lo lắng. Dùng thủ đoạn dị thường đến sòng bạc, quả là thần may mắn, đánh bạc tất thắng, nhà cái mạnh cũng phải thua. Cứ thắng như vậy, chỉ cần Hùng Văn Văn một mình đủ sức làm cho cả sòng bạc phá sản. Giang Diễm cười híp mắt, nàng cùng Hùng Văn Văn chơi đến kiếm được rất nhiều, theo xu hướng này, tối nay khi rời khỏi sảnh giải trí, nàng cũng sẽ trở thành một tiểu phú bà. Được rồi, không chơi nữa, vừa rồi có chút chuyện ngoài ý muốn, chuyện ở đây xong rồi. Dương Gian đến, Tô Viễn đứng sau lưng hắn, nhìn trái nhìn phải, dù sao đây là lần đầu tiên hắn đến sòng bạc, bình thường làm gì có thời gian, nên giờ phút này khá náo nhiệt. Thấy người đến, Hùng Văn Văn vẻ mặt kiêu ngạo. A, Tiểu Dương, ngươi đi đâu vậy? Sao không thấy ngươi, xem Hùng đa ta lợi hại không, thắng được một đống lớn tiền. Giang A Di vừa đến, ít nhất 10 tỷ, mục tiêu trước kia của ngươi quá nhỏ rồi, ta hoàn thành vượt mức. Hắn tự tin ngẩng đầu lên. Đương nhiên rồi. Dương Gian bình tĩnh nói, để biết trước nếu thua, ta sẽ nghi ngờ ngươi có vấn đề về đầu óc. Nói vậy, Hùng đa ta trước kia là người nổi bật nhất lớp, ai cũng nói ta thông minh, ngươi nhất định ghen tị ta. Dương Gian không để ý tới hắn, hỏi, để hắn thắng bao nhiêu? Giang Diễm nói, để khoảng 1,5 tỷ điểm, nhưng ta nghe người khác nói Trương Vĩ thắng thêm ở chỗ khác nhưng hắn lại tiếp tục tiêu tiền, không biết lãng phí bao nhiêu. Đủ rồi, cộng thêm Trương Vĩ có lẽ đã bù lại tổn thất trước đó, tiếp tục chơi cũng không có ý nghĩa lớn. Dương Gian nói, Giang Diễm bất bình, để tôi thấy không thể buông tha họ, đã làm thì làm cho xong, thắng cho sòng bạc này phá sản, dám khi dễ tôi, tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua. Nàng bị Dương Gian ảnh hưởng, cũng có chút máu chơi liều. Hà lão bản chết rồi, người chết nợ xóa, sổ sách đã tính toán xong, không liên lụy đến người khác. Dương Gian thần sắc bình tĩnh, hãy dừng ở đây. Được, ngươi nói vậy thì thôi, ta đi liên hệ Trương Vĩ, bảo hắn đừng chơi nữa. Còn những người khác, muốn chơi thì cứ chơi, nhưng Hùng Văn Văn và Trương Vĩ không được tham gia. Dương Gian nói, những người khác là người thường, không liên quan đến giới dị thường, nhưng hai người họ không phải, nên cần kiềm chế. Trương Vĩ khi nào thành người trong giới dị thường rồi, hắn tối đa là người trong ngành giải trí. Hùng Văn Văn nói, chỉ hơn nữa còn là người truyền bá giải trí. Dương Gian không giải thích nhiều, nhưng Tô Viễn hiểu, Trương Vĩ từng được quỷ kính hồi sinh, người hồi sinh bởi quỷ kính hoặc nhiều hoặc ít dính dáng đến dị thường, đặc điểm rõ ràng nhất là Trương Vĩ trái phải đảo ngược, vì người trong gương cũng ngược lại. Chỉ là chi tiết này rất khó nhận ra. Vậy quyết định như vậy, tôi còn có chuyện khác, lát nữa lại tìm các ngươi. Dặn dò xong hai người, Dương Gian quay sang Tô Viễn. Tôi đã tìm được chỗ ở riêng của Lạc Thắng, cùng đi xem sao. Nếu có ai đứng sau hắn, chắc chắn sẽ hẹn gặp ở đó. Rõ ràng Dương Gian rất để tâm, nhưng Tô Viễn không nghĩ vậy. Để tâm làm gì, Lạc Thắng chỉ là một quân cờ của tổ chức quốc vương an bài vào tổng bộ, không đáng để ý nhiều, nếu gặp được, thuận tay giết cũng được. Đương nhiên, Nếu hắn là một vị quốc vương thì khác, Tô Viễn nhất định sẽ giết hắn. Đáng tiếc hắn không phải, hơn nữa thân phận các quốc vương trong tổ chức quốc vương rất kín đáo, Tô Viễn không có cách nào, cho đến nay chỉ giết được Trang Viên chủ. Điều này đã đủ gây chấn động trong tổ chức quốc vương, nhưng công tác giữ bí mật của họ dường như rất tốt, Tô Viễn để người theo dõi một số tin tức nước ngoài, nhưng vẫn không có tin tức Trang Viên chủ tử vong. Xem ra, họ không muốn phức tạp hóa khi kế hoạch U Linh thuyền bắt đầu, nên che giấu tin tức cái chết của Trang Viên chủ. Nhưng việc Dương Gian đến chỗ ở của Lạc Thắng là chuyện tốt, ở đó, hắn mới thành công để quỷ mộng xâm nhập thế giới ác mộng. Đối với Dương Gian thì an toàn, nhưng đối với Tô Viễn thì không, hắn không có con chó đó, cũng không muốn bị truy đuổi. Không được, ngươi đi một mình đi, ta còn có chuyện, lát nữa đi, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Được. Sau đó Dương Gian lại dặn dò một chuyện, quay người rời đi, đến một biệt thự riêng ở Đại Úc. An ninh ở đây rất cao, khắp nơi có người tuần tra, có giám sát, nhưng đối với Dương Gian, đó là chuyện nhỏ. Đây là chỗ ở riêng của Lạc Thắng, dưới sự xâm nhập của quỷ vực, Dương Gian đứng trong phòng khách trống trải. Dù nơi đây tráng lệ, xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ. Dương Gian đi lại trong biệt thự, tiếng bước chân vang vọng, rất nhanh, bóng quỷ phía sau bắt đầu lan rộng ra, giống như một đám mực đậm, bao trùm bốn phía. Hắn muốn dùng bóng quỷ làm môi giới, tìm ra ai có liên quan đến Lạc Thắng. Rất nhanh. Phòng khách trống trải xuất hiện vô số bóng người mờ ảo, trong suốt, giống như hình ảnh xuất hiện trong mắt Dương Gian. Chỉ có người cầm đao bổ củi mới thấy được môi giới. Dương Gian đảo mắt, nhanh chóng tìm kiếm, phân biệt, tìm người khả nghi. Hầu hết những người để lại môi giới là người thường, có bảo vệ, người hầu trong biệt thự, Lạc Thắng, và một vài nhân vật xã hội nổi tiếng. Nhưng khi Dương Gian tiếp tục điều tra, bỗng, trong biệt thự yên tĩnh vang lên tiếng xì xào, giống như âm thanh của máy ghi âm cũ. Cùng với âm thanh đó, đèn trong biệt thự chớp tắt, hiện tượng này cho thấy điện bị ảnh hưởng bởi dị thường. Thử. Dương Gian lập tức buông đao bổ củi, tất cả môi giới biến mất, sự chú ý của hắn bị thu hút, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đó là một chiếc máy phát thanh, kiểu dáng hiện đại, không phải đồ cũ. Nhưng âm thanh phát ra lại rất khác thường. Dương Gian, ta biết ngươi ở đây, ngươi đừng phí tâm, ở đây không có manh mối ngươi muốn, đừng phí tâm, đây là âm thanh ta ghi sẵn, sẽ tự động phát sau khi ngươi ở đây 10 giây, và khi ngươi nghe xong, sẽ rơi vào trạng thái mê man. Giọng Lạc Thắng từ máy phát thanh truyền ra. Ghi âm. Dương Gian cau mày. Hình như có chút quen thuộc, trước kia hắn từng gặp phải hiện tượng tương tự. Rất nhanh, hắn nhớ ra, đó là khi mới trở thành ngự quỷ người, đối phó tổng giám đốc tòa nhà Thượng Thông, người nước ngoài tên là Bảo Vệ La, hắn từng gặp một cuốn băng ghi âm. Người đó tự xưng là thầy tu, là ngự quỷ người nước ngoài. Ghi âm là một loại lời nguyền, do người tạo ra, nhưng lúc đó hắn chưa nghe hết băng ghi âm đã ném cả máy phát thanh vào đầm máu ở ngoại ô Đại Sương. Vậy Lạc Thắng có liên quan đến ngự quỷ người nước ngoài. Khi Dương Gia nghĩ vậy, máy phát thanh lại vang lên giọng Lạc Thắng, nhưng có vẻ hơi quỷ dị. Lời nguyền đã bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Một bên khác, Tô Viễn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất Đại Úc, mở đôi mắt quỷ trắng bệch, nhìn toàn cảnh Đại Úc, rất nhanh, hắn thấy ở một góc Đại Úc, một vòng ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, lập tức hiểu đó là quỷ vực của Dương Gian. Việc Dương Gian dùng quỷ vực không có lý do gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện đặc biệt. Xem ra, Dương Gian đã ra tay, nhưng hắn là nhân vật chính, không cần lo lắng, tiếp theo, ta nên chuẩn bị chuyện của ta, Alexa khó đối phó. Mang theo suy nghĩ đó, bóng tối tuôn ra từ người Tô Viễn, rất nhanh, hắn biến mất không một dấu vết. Chương 1013, Đại Tân Thành Phố. Đại Tân Thành Phố. Bóng tối thoáng qua trên bầu trời, ngắn ngủi đến mức hầu như không ai nhận ra. Nhưng khi bóng tối tan đi, một thân ảnh xuất hiện trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Là Tô Viễn. Chỉ 10 giây sau khi rời Đại Úc thành phố, hắn đã tới đây. Đôi mắt sắc bén quan sát toàn thành, tìm kiếm dấu vết linh dị. Người phụ trách Đại Tân Thành Phố là Tào Dương, chính là người vừa từ quỷ hồ trở về. Mặc dù mới từ quỷ hồ ra, nhưng Tô Viễn nhận thấy Đại Tân thành phố được quản lý khá tốt. Ít nhất, qua quan sát của hắn, không phát hiện nhiều dấu vết linh dị. Về phần Tào Dương, Tô Viễn không thấy hắn ở đâu. Điều này không lạ. Hắn chưa từng liên lạc với Tào Dương trước đó, cũng không báo cho ai biết. Tào Dương, với tư cách đội trưởng, không thể nào lúc nào cũng ở một chỗ. Hơn nữa, quan hệ của hắn với Tào Duyên Hoa ở tổng bộ rất tốt, thường xuyên đến Đại Kinh thành phố cũng là chuyện bình thường. Sau khi quan sát sơ bộ tình hình Đại Tân thành phố, Tô Viễn quyết định đến văn phòng Tào Dương tìm tài liệu. Giống như các đội trưởng khác, văn phòng Tào Dương rất dễ nhận ra, tầng cao nhất tòa nhà cao nhất thành phố. Vì tầng trệt đủ cao, người điều khiển quỷ mới có thể nhanh chóng sử dụng quỷ vực đến bất cứ nơi nào trong thành, chứ không phải cố tình khoe khoang. Lúc này là chiều, nhân viên văn phòng đang bận rộn. Ánh đèn văn phòng lập lòe, Tô Viễn đột ngột xuất hiện giữa văn phòng. Sự xuất hiện của hắn khiến nhân viên hoảng sợ, thậm chí lộ rõ vẻ kinh hãi. Bởi vì họ là người thường, công việc liên quan đến sự kiện linh dị, nên rất nhạy cảm với bất thường. Bất kỳ hiện tượng bất thường nào cũng khiến họ nghĩ mình gặp ma. nhưng rồi, một giọng nói vang lên. Mọi người đừng hoảng sợ, cứ bình tĩnh, là người nhà mình, không phải sự kiện linh dị. Tô Viễn nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một người đàn ông trung niên đi tới, vừa đi vừa trấn an nhân viên. Những người trong văn phòng nghe thấy giọng nói của ông ta, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, chuyện này không thể xem thường, nếu xảy ra sự kiện linh dị ở đây, e rằng sẽ có không ít người chết. Cố vấn Tô, gió nào đưa ngài đến đây vậy? Cũng không báo trước một tiếng để chúng tôi tiếp đón. Nhìn người đàn ông trung niên, Tô Viễn bình tĩnh nói, ngươi là ai? Vương Tuyền, nhân viên dưới quyền đội trưởng Tào, cũng là liên lạc viên. Nghe vậy, Tô Viễn thẳng thắn hỏi, à, Tào Dương. Sao ta không thấy hắn? Ngươi làm việc dưới quyền hắn, chắc biết hắn ở đâu chứ? Vương Tuyền cười khổ. Đội trưởng sau khi trở về từ Quỷ Hồ, đã đi tổng bộ một chuyến, rồi biến mất luôn, điện thoại cũng khó liên lạc. Nói là đi xử lý sự kiện linh dị, nên hiện tại tôi cũng không biết hắn ở đâu. Dù sao đội trưởng có quỷ vực, đi đâu cũng được. Hắn không nói, chúng ta cũng không biết, không thể theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi. Điều này không có gì lạ. Ngay cả Tô Viễn, muốn đi đâu cũng dễ dàng, người khác muốn biết tung tích của hắn không dễ, kể cả những người ở Tân Hải thành phố cũng không biết, nhiều nhất là được báo cho Thác một tiếng là hắn ra ngoài thôi. Tào Dương, với tư cách đội trưởng, hiển nhiên có bí mật riêng, tất nhiên sẽ không cho nhiều người biết. Hơn nữa, việc hắn sống sót sau khi rơi vào quỷ hồ, chắc chắn không phải nhờ phương pháp khống chế lệ quỷ từ tổng bộ. Nếu tổng bộ có khả năng đó, Tào Dương đã không đến Đại Tân thành phố làm người phụ trách. Hắn chắc chắn dựa vào người bán hàng trong bí ẩn bán lệ quỷ. Giờ này phút này, hắn hẳn là đang đi thực hiện giao dịch với người bán hàng trong đó. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thoáng thấy hứng thú với con quỷ đó. Dù sao, con quỷ đó có vẻ hơi giống quỷ thụ, đều thông qua giao dịch để tiếp xúc. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, yên tâm, ta không phải tìm hắn, chỉ tiện hỏi thôi. À, nơi này có hồ sơ sự kiện linh dị không? Cho ta xem, ta muốn tìm vài thứ. Hồ sơ sự kiện linh dị. Vương Tuyền sững sờ, không hiểu ý đồ của Tô Viễn. Chẳng lẽ hắn chạy xa xôi đến để giúp họ giải quyết sự kiện linh dị? Nhưng suy nghĩ của người đứng đầu thì đừng đoán. Hồ sơ sự kiện linh dị thôi, cũng không phải thứ gì tốt, đa số người điều khiển quỷ còn tránh không kịp. Nếu Tô Viễn muốn xem, cứ cho hắn xem. Nếu Tô Viễn muốn xem kho báu của Tào Dương, Vương Tuyền còn do dự, nhưng là hồ sơ sự kiện linh dị thì không sao cả. Nghĩ vậy, Vương Tuyền lập tức nói, được, tôi đi lấy. Cố vấn Tô chờ chút, hồ sơ khóa trong két sắt, cần chút thời gian. Ngài cứ ngồi nghỉ đã. Tiểu Lưu, tiếp đón cố vấn Tô. Được, được. Một nhân viên đi tới, cố vấn Tô, ngài muốn uống trà hay cà phê? Nước khoáng, thêm đá, không thì không có hồn. Một lúc sau, Vương Tuyền lấy ra vài tập hồ sơ. Cố vấn Tô, đây là hồ sơ sự kiện linh dị chưa giải quyết gần đây. Nếu đội trưởng Tào đi xử lý sự kiện linh dị, những thứ này sẽ giúp ích. Vương Tuyền nói. Tôi xem. Tô Viễn nhận lấy và xem qua. Tập hồ sơ đầu tiên rất quen thuộc, sự kiện quỷ hồ. Nhưng sự kiện này đã qua, Tào Dương chắc chắn không đến quỷ hồ nữa. Bước sang một bên, Tô Viễn thấy tập hồ sơ thứ hai, đường quỷ mạnh mẽ. Tô Viễn nhíu mày, hình như hắn đã xử lý rồi, sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ không phải con quỷ đó? Nghĩ vậy, Tô Viễn không suy nghĩ nhiều, vứt tập hồ sơ sang một bên, cầm tập thứ ba. Kho báu khủng bố. Nếu nhớ không lầm, sự kiện này cũng lâu rồi, không ngờ vẫn chưa giải quyết. Sự kiện linh dị này chưa giải quyết. Chưa, vì phong tỏa khu vực có thể giảm thiểu tổn thất, lại thuộc cấp bậc cao, nên không nằm trong phạm vi ưu tiên giải quyết. Hy sinh một khu vực để phong tỏa linh dị, đúng là cách làm của tổng bộ. Tô Viễn lắc đầu, không nói gì. Tào Dương muốn làm gì thì làm, hơn nữa. Phong tỏa một khu vực để xử lý sự kiện linh dị cũng không hẳn là sai, ít nhất có thể giảm thiểu tiêu hao sức lực. Lúc ở quỷ hồ cũng xử lý như vậy, khác nhau chỉ là phạm vi hơi lớn hơn thôi. Chương 1014, im ắng. Tân Hải Thành, không có kiểu địa điểm hoang vắng đến mức không thể đi lại. Ngoại ô phía Tây, khu vui chơi giải trí lại là một chuyện khác. Vụ việc đã được nâng cấp lên cấp độ A, nhưng vì nó không có xu hướng lan rộng, phạm vi ảnh hưởng cũng nhỏ, Tô Viễn mặc kệ. Hắn trực tiếp phong tỏa khu vực đó. Lúc trước hắn đã điều tra, phiền phức không nhỏ. Muốn giải quyết mạnh tay, sợ rằng hao tổn nhiều nhân lực. Trong tình huống cấp bách này, làm vậy không khôn ngoan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân lực cần được giữ lại, nếu không, nếu lại hao tổn nhân lực, hắn đi đâu tìm những tên tiểu đệ đáng tin cậy. Gạt hết những suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên, tìm kiếm trong hồ sơ một lát, Tô Viễn tìm thấy mục tiêu. Im ắng. Đúng vậy. Chính là nó. Xem qua tài liệu liên quan đến vụ việc linh dị này, hiểu sơ qua về địa điểm xảy ra và nội dung, Tô Viễn liền vứt tài liệu sang một bên. Vương Tuyền thu thập các tài liệu rải rác rồi nói, cố vấn Tô có phát hiện gì mới không? Ta đã tìm được thứ mình cần. Còn Tào Dương, quỷ biết hắn đi đâu, có lẽ đang xử lý vụ việc này. Nếu lần sau hắn liên lạc với các người, bảo hắn đừng chạy lung tung, cẩn thận mà chết, hắn còn thiếu ta hai món nợ nhân tình, chết rồi ta tìm ai đòi đây? Vương Tuyền cười khổ, mình chỉ là người liên lạc, làm sao quyết định được đội trưởng đi đâu? Tô Viễn tự mình làm còn hơn. Nhưng thôi kệ hắn vậy. Được, tôi sẽ chuyển lời của cố vấn Tô. Được rồi, ta đi đây, các người bận rộn đi. Tô Viễn đứng dậy, hắc quang lóe lên, người đã biến mất. Phương Tuyền nhìn vào hồ sơ vụ việc linh dị kim ấm, nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Vụ việc này khó giải quyết, không thì đã không bị trì hoãn lâu như vậy. Nhưng nếu Tô Viễn giải quyết, có lẽ sẽ không có vấn đề lớn gì. Dù sao hắn cũng là nhân vật số một trong giới linh dị, đã giải quyết cả vụ việc cấp độ S, im ắng, chỉ là cấp độ A, giải quyết nó hẳn không khó. Cùng lúc đó, Tô Viễn xuất hiện trên không trung của một thị trấn nhỏ. Thị trấn này tối om, không một ngọn đèn, đường phố vắng vẻ, không có bóng người, giống như một thành phố chết. Đây là nơi xảy ra vụ việc linh dị kim ấm. Vì có lệ quỷ xuất hiện, người dân xung quanh đã được di dời, thị trấn bị phong tỏa. Nhìn thị trấn như thành phố chết này, Tô Viễn không vội vàng vào. Hắn tới đây chỉ để bắt vài con lệ quỷ kim ấm để nuôi dưỡng và khống chế, mục đích là thu hoạch linh dị kim ấm. Lúc này, Tô Viễn đang hồi tưởng lại hồ sơ vụ việc kim ấm. Lệ quỷ trong thị trấn này rất hung ác, giết chết rất nhiều người. Qua phân tích quy luật, lệ quỷ dường như chỉ giết những người mở miệng nói chuyện, nên vụ việc này mới được đặt tên là kim ấm, nghĩa là chỉ cần giữ im lặng sẽ không bị lệ quỷ để mắt tới. Điều này hơi giống với lệ quỷ đó chết trước đây, nhưng hồ sơ bổ sung sau này lại nói chuyện không nhất định bị lệ quỷ để mắt tới. Có người đã thử nghiệm, nói chuyện trong thị trấn không gây ra sự chú ý của lệ quỷ. Vì vậy, quy luật giết người của lệ quỷ trong thị trấn này liên quan đến việc nói chuyện, chứ không phải phát ra âm thanh. Nhưng thực tế, Tô Viễn biết, vụ việc im ắng không phải không thể nói chuyện, mà là không thể nhắc đến chữ quỷ. Nhắc đến chữ này, im ắng sẽ xuất hiện. Đây là một lệ quỷ thuộc về khái niệm, không thể giam cầm, không thể hạn chế, đó mới là sự khó khăn của vụ việc này. Muốn giải quyết cũng rất đơn giản, có lẽ Lý Nhạc Bình hoặc Trầm Lâm, Dương Gian cũng có thể làm được. Sửa chữa ký ức mọi người, khiến họ quên chữ quỷ, như vậy vụ việc im ắng có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Viễn, có đúng hay không phải thử nghiệm mới biết. Suy nghĩ xong, Tô Viễn bước vào thị trấn nhỏ. Yên tĩnh, không người, âm u lạnh lẽo. Chỉ có tiếng gió rít gào, không thấy dấu hiệu của sự sống. Đặt một cây nến quỷ màu trắng ở đây để dẫn dụ lệ quỷ. Nếu thuận lợi, có thể lập tức tìm ra lệ quỷ đang lang thang trong thị trấn, sau đó sống sót và trực tiếp gọi chữ quỷ. Để tim ấm tự động xuất hiện. Tô Viễn nghĩ vậy. Đi về phía trước, đến ngã tư đường giữa thị trấn, Tô Viễn dừng lại. Giữa ngã tư đường có một cây nến trắng, nến chưa tắt hẳn, còn sót lại một ít, nhưng phần nến còn lại đã tắt từ lâu, không biết đã đặt ở đây bao lâu. Tô Viễn nhìn chằm chằm cây nến quỷ màu trắng. Không nghi ngờ gì. Đây không phải là một cây nến trắng bình thường, mà là một cây nến quỷ màu trắng. Sự xuất hiện của cây nến quỷ này chứng minh trước đây đã có người thu phục quỷ đến đây và có ý định xử lý vụ việc im ắng. Nến quỷ trắng. Tào Dương đến xử lý im ắng nhanh vậy sao? Vậy chẳng phải là hắn bị nhốt ở đây một thời gian ngắn. Kiểm tra kỹ một lúc, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Vì cây nến quỷ đã tồn tại rất lâu, không phải mới để lại vài ngày, mà giống như một hoặc hai tháng trước. Phát hiện điều này, Tô Viễn nhíu mày. Mọi chuyện dường như không đơn giản như hắn tưởng. Tào Dương đã tiếp xúc với lệ quỷ kim ấm từ lâu rồi sao? Đã cố gắng giải quyết vụ việc này. Như vậy, có lẽ cũng giải thích được sự tồn tại của cây nến quỷ. Dù là giao dịch linh dị, cũng sẽ có thời hạn để hoàn thành, chứ không phải lập tức. Trước đây, Dương Gian giao dịch với cây quỷ, cũng mất rất lâu. Tào Dương có lẽ cũng vậy, trong thời hạn, liên tục thử nghiệm, cố gắng hạn chế lệ quỷ, sau đó hoàn thành giao dịch với người bán hàng rong. Tiếc là hắn không có đầu óc của Dương Gian, không thể hạn chế im ắng. Cuối cùng chỉ có thể trốn đi để không bị người bán hàng rong tìm thấy. Nhưng trong thị trấn này có nhiều thứ dơ bẩn, quỷ vực bao trùm, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện một số bất thường, nhiều nơi là nơi quỷ vực không bao trùm được. Tâm niệm vừa động, Tô Viễn biến mất ở ngã tư đường, khoảnh khắc sau, xuất hiện dưới tầng một tòa nhà cao 7 tầng. Đây là nơi quỷ vực không thể bao trùm. Chương 1015, bị đinh chết im lặng. Quỷ vực sở hữu một năng lực kỳ lạ, nhất là tầng sâu của quỷ vực, có thể ngăn cách hiện thực, đồng thời cũng có thể ngăn cách một số nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng đối với một số thứ thực sự khủng khiếp, ngay cả tầng sâu của quỷ vực cũng không thể bao phủ hoàn toàn. Dẫu sao quỷ vực không phải vạn năng, do đó sẽ hình thành những vùng trống rỗng, không hoàn chỉnh bên trong quỷ vực. Những vùng trống rỗng đó chính là nơi lệ quỷ qua lại. Hơn nữa, nếu vượt qua tầng 5, quỷ vực sẽ có những biến đổi mới. Một số lệ quỷ cấp bậc không cao sẽ bị chuyển đi, đưa đến một không gian linh dị khó tả. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, hắn không cần đạt tới trình độ đó. Hắn chỉ cần xem trong thành này còn có hay không những dị thường tương tự như của hắn là đủ rồi. Dù sao thời gian hiện tại coi như dồi dào, có lẽ còn có thể phát hiện chút niềm vui bất ngờ. Trong nháy mắt, toàn bộ thị trấn tĩnh lặng chìm trong bóng tối. Tất cả đã nằm trong quỷ vực của Tô Viễn, hắn có thể thấy rõ mọi thứ ở đây, thậm chí ảnh hưởng đến thực tại nhờ quỷ vực. Ba nơi. Tô Viễn động niệm, phát hiện ba khu vực quấy nhiễu linh dị trong huyện thành nhỏ này, đó là những khu vực mà quỷ vực của hắn không thể bao phủ, chứng tỏ rất có thể có lệ quỷ qua lại. Đi xem. Ngay sau đó, hắn biến mất tại ngã tư đường. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở dưới tầng 1 của một tòa nhà cao 7 tầng. Đây là nơi đầu tiên mà quỷ vực không thể bao phủ. Nhưng Tô Viễn vừa xuất hiện chỉ liếc lên là đã hiểu tại sao quỷ vực không thể bao phủ nơi này. Cửa sổ, ban công, thậm chí hành lang của từng tầng nhà đều đầy người. Chỉ là những người này rất quỷ dị, toàn bộ đứng đực tại đó bất động, hơn nữa đều đã mất mắt, chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng, trong hốc mắt không ngừng chảy ra máu đen đặc quánh. Ngoài ra, những người này đều không có miệng và mũi, ngũ quan không đầy đủ. Những ngũ quan mất tích này không phải bị cắt đi, mà là căn bản không mọc ra. Vì thiếu một phần ngũ quan, hai hốc mắt trống rỗng đen kịt càng thêm rõ ràng. Quỷ nô sao? Quan sát một lúc, Tô Viễn đưa ra phán đoán, rồi hắn bước tiếp vài bước. Nhưng bước chân hắn vừa động, bất kể là người ở cầu thang, hay là ở cửa sổ, trên ban công, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Dù không có mắt, nhưng trong hốc mắt đen kịt đó dường như có thể phản chiếu bóng dáng của hắn. Rất để ý tiếng động xung quanh, nhưng không tấn công ta. Tiếng động không phải mấu chốt, nhưng quy luật sát nhân liên quan đến âm thanh trầm thấp. Nhìn sơ qua, Tô Viễn đã biết chuyện gì xảy ra. Những xác chết này không tấn công hắn, chỉ yên tĩnh nhìn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đưa ra quyết định. Chỉ thấy nước liên tục nhỏ xuống từ lòng bàn chân hắn, như thể trong người giấu một vòi nước. Quái dị hơn nữa là, những giọt nước đó dường như có ý thức, nhanh chóng lan rộng về phía căn nhà đối diện. Tô Viễn không ở lại lâu, lệ quỷ thật sự có lẽ đang trốn trong tòa nhà này. Mà trong đó lại có nhiều quỷ nô như vậy, sử dụng quỷ hồ linh dị quả là hợp lý. Rất nhanh, nước quỷ hồ nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ tòa nhà cao tầng. Những xác chết này tuy không phải quỷ thực sự, nhưng nếu gây ra quy luật sát nhân của lệ quỷ, những quỷ nô này sẽ biết người trước ngã xuống, người sau sẽ tiến lên nuốt chửng. Còn đối với người tu luyện bình thường, dùng linh lực đối phó những quỷ nô này là sự lãng phí lớn. Nếu bỏ mặc chúng, chúng sẽ gây ra tổn thương đủ để làm hao mòn thậm chí giết chết một người tu luyện. Đương nhiên, điều này không tính Tô Viễn. Thu dọn chúng đối với hắn mà nói không phải việc khó. Rất nhanh, nước đã nuốt chửng tất cả. Xong việc, Tô Viễn rời khỏi đây. Còn nước có mang theo lệ quỷ trong hành lang hay không, đối với hắn không quan trọng. Sau khi dò xét một vòng trong huyện thành, Tô Viễn cũng đi xem hai nơi dị thường khác. Tình huống cơ bản giống như tòa nhà kia. Giải quyết xong, Tô Viễn không trì hoãn, chuẩn bị ra tay. Quỷ. Âm thanh vừa dứt, chữ ý quỷ gây quanh quẩn trên đường phố trống vắng, lập tức đèn đường xung quanh chớp tắt. Chữ ý quỷ e mới là mấu chốt. Con quỷ nguồn cơn của sự im lặng là một lệ quỷ duy tâm. Bất kể dùng cách nào bắt được, nó đều chạy thoát. Nó không dựa vào sự tồn tại vật lý, mà giống như một hiện tượng linh dị khủng bố, hiện tượng này liên tục xuất hiện, như không có nguồn gốc, hoặc như khắp nơi đều là nguồn gốc. Vì thế, biện pháp tốt nhất là không nhắc đến quỷ. Nhưng Tô Viễn lúc này chủ động ra tay, mục đích chính là để thu hút lệ quỷ nguồn cơn này xuất hiện. Ngay lúc đó, sau khi Tô Viễn nói ra chữ y quỷ, dưới ánh đèn đường tắt ngóm, một bóng mờ hội tụ. Không biết lúc nào, một bóng dáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở đó. Đó là một cô gái thân thể đầy máu đông, toàn thân bẩn thỉu, mặc váy liền. Chỉ là cô bé này chỉ có hai hốc mắt đen trống rỗng, không có mũi, không có miệng, dường như chỉ có hai lỗ tai là có thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Cô bé quỷ dị này xuất hiện, đứng trong bóng tối, nhìn Tô Viễn, dường như đã theo dõi hắn từ lâu. Xuất hiện rồi. Tô Viễn nhìn cô gái quỷ dị này, suy nghĩ một chút, trực tiếp nhắm vào lệ quỷ dưới ánh đèn đường. Ngay sau đó, đinh quang tài đột nhiên bay ra, không chút do dự ném ra ngoài. Tô Viễn rất mạnh, đinh quang tài bay với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt, đã xuyên qua thân thể cô gái quỷ dị đó. Đóng đinh nàng xuống đất. Đinh quang tài reset đóng đinh lệ quỷ có thể hoàn toàn áp chế nó, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say bất động. Trong hầu hết trường hợp, đinh quang tài rất ít khi mất tác dụng. Kết quả không ngoài dự đoán của Tô Viễn, cô gái quỷ dị đó bị xuyên qua thân thể, đóng đinh xuống đất. Chỉ có vậy thôi, giống như một xác chết đã chết lâu ngày, bất động. Xuy xuy. Đèn đường tắt ngóm lúc này lại sáng lên, linh dị bị áp chế, không còn quấy nhiễu, dị thường xung quanh cũng biến mất. Cứ thế này, cũng chẳng khó gì. Tô Viễn lắc đầu, đi đến bên cạnh cô gái quỷ dị bị đóng đinh, ngay sau đó, Toshio xuất hiện, đôi mắt đen kịt lập tức nhìn về phía con quỷ trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1016, chờ đợi. Thấy Toshio nuốt gọn con lệ quỷ im lặng kia, Tô Viễn hài lòng gật nhẹ đầu. Nhưng mục đích của hắn còn xa mới đạt được. Chỉ để Toshio ăn một con quỷ như vậy thì bất công với những con quỷ khác. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là cho những con quỷ còn lại cũng nếm thử mùi vị của lệ quỷ im lặng. Dù sao lệ quỷ nhiều vô kể, ăn mất vài con cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại một lần nữa kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, mở miệng nói, ê quỷ. Chỉ một chữ, duy nhất một chữ, đã đủ triệu hồi lệ quỷ. Ngay sau đó, những chiếc đèn đường xung quanh lập lòe bắt đầu, dường như có một luồng gió vô hình quấy động mọi thứ xung quanh. Lúc này hắn thấy, dưới ánh đèn, thân hình một cô gái nhỏ mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng như phá vỡ một giới hạn nào đó, xâm nhập từ đâu đó vào thế giới thực tại. Chỉ trong 5-6 giây, một cô gái quỷ dị lại xuất hiện dưới ánh đèn đường. Quả nhiên, lệ quỷ này quả thực là duy tâm, không dễ giam cầm. Ít nhất, chỉ cần niệm ra chữ y quỷ, lệ quỷ sẽ xuất hiện. Cho dù ngươi thực sự giam cầm nó đi nữa, nhưng chỉ cần ngươi lại niệm ra chữ y quỷ, nó vẫn sẽ xuất hiện. Nếu không, Tào Dương sau này cũng không thể giải quyết con quỷ này. Loại lệ quỷ này không đáng sợ, nhưng cực kỳ khó đối phó, không thể giam cầm. May thay, Tô Viễn cũng không cần triệt để tiêu diệt nó. Sau khi bắt trước, tìm thêm vài con lệ quỷ im lặng, cho Sở Nhân Mỹ, Sadako và vài con quỷ khác lần lượt nuốt, Tô Viễn liền rời khỏi nơi đây. Rời đi, Tô Viễn không đi đâu xa mà trực tiếp về văn phòng ở Tân Hải. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp theo, cần xem Dương Gian thôi, hy vọng lần này giấc mộng quỷ có thể phát huy tác dụng. Nghĩ vậy, cửa văn phòng bất ngờ mở ra, là Trầm Thiến. Trầm Thiến thấy Tô Viễn đột ngột trở về cũng không thấy lạ, dù sao Tô Viễn luôn thần thần bí bí, không ai biết hắn đi đâu về khi nào, trừ phi hắn chủ động nói. Vì vậy, cô nhìn Tô Viễn nói, "Ê anh về rồi. Chuyến công tác này thế nào? Mọi việc thuận lợi chứ?" "Khá ổn, trừ vài chuyện nhỏ, nhưng mọi việc đã giải quyết xong xuôi." Tô Viễn đáp. "Xong là tốt rồi." Trầm Thiến cũng vui mừng, việc đã xong nghĩa là Tô Viễn có thể ở lại lâu hơn một chút, không còn như trước đây, xa cách nhiều hơn gần gũi. Còn đội trưởng Dương thì sao? Trầm Thiến lại hỏi. Tô Viễn nói, "Ê không cần lo về hắn. Tổng bộ không tính toán cùng chúng ta, ta và Dương Gian chí ít còn có thể nói chuyện, nhưng không phải ai cũng vậy, một số đội trưởng vẫn có lòng riêng. Anh có phải nhận được tin tức gì không?" Trầm Thiến tò mò hỏi. "Những chuyện đó em không cần biết nhiều cũng không có lợi cho em." Tô Viễn nói. Trầm Thiến đáp, "Y à, được." Tô Viễn không nói dối, với tư cách một người bình thường, biết quá nhiều thực sự không phải chuyện tốt, biết đâu một ngày nào đó bị người ta giết miệng. "Cố gắng làm việc nhé, ta đi đây." Tô Viễn nói. "Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé." Trầm Thiến bất ngờ nói. Tô Viễn dừng bước, quay đầu lại hỏi, "Có Liên Hoan à?" "Không, chỉ có hai chúng ta thôi." Trầm Thiến nói, rồi hơi xin lỗi, "Ngài đừng hiểu lầm, chỉ là em nghĩ mình mới đến đây làm việc, nên mời anh ăn bữa cơm. Trước đây anh bận rộn nên em không nói, giờ anh vừa về, có lẽ ngắn hạn sẽ không có nhiệm vụ gì." "Được, tối liên hệ lại ta." Tô Viễn không từ chối, coi như là đồng ý. Nói xong, anh rời đi. Còn Trầm Thiến thì mặt đỏ lên, hơi kích động. Nhưng cô không biết, Tô Viễn vẫn sẽ không ở lại Tân Hải lâu, hai ngày nữa, anh lại phải rời đi. Về đến nhà. Vì Trầm Thiến còn ở công ty, nên nhà không có ai, Tô Thiển không biết đi đâu chơi, một lát nữa mới về Tân Hải. Nhưng Tô Viễn không lo lắng cho sự an toàn của Tô Thiển, dù sao anh cũng để người bảo vệ cô, chỉ cần Tô Thiển không ngu ngốc dính vào chuyện kỳ gì, thì sẽ không sao. Tô Viễn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, rồi kiểm tra lại kho hàng ở phòng an toàn, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Thời gian trôi nhanh, 5 giờ vừa đến, Trầm Thiến lập tức rời khỏi văn phòng. Không cần chấm công, không cần báo cáo với ai, cô có thể tự do nghỉ phép, chỉ vì cô làm việc cho Tô Viễn, người đứng đầu Tân Hải, chỉ cần Tô Viễn không nói gì, cô hoàn toàn có thể tự cho mình nghỉ phép. Nhưng biết ơn người có ơn, Trầm Thiến đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, huống chi cô cũng biết, Tô Viễn không thực sự sủng ái mình. Nhiều nhất là cô ngoan ngoãn nghe lời, dễ dùng mà thôi. Vì vậy, Trầm Thiến rất cẩn thận, hiểu chuyện, dù bình thường không có việc gì, cô vẫn đúng giờ làm việc, và điện thoại 24/24 chờ lệnh, chỉ cần có nhiệm vụ, dù đang ngủ cô cũng phải lập tức đứng dậy làm việc. Tuy nhiên, nhân viên của building cũng không ít, nên nhiệm vụ của Trầm Thiến khá nhẹ nhàng. "Trầm Thiến, hôm nay có chuyện gì à? Sao sớm vậy đã về?" Khi rời đi, Trầm Thiến gặp Nhan Chân đang đi thang máy lên lầu, hai người chào hỏi nhau. "Em hẹn Tô Viễn ăn cơm nên về sớm thay đồ." Trầm Thiến cười nói. Nhan Chân lộ vẻ bất ngờ, "Cô thực sự hẹn được Tô Viễn ăn cơm à? Hay đấy." Rồi sắc mặt cô thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Là phụ nữ, đương nhiên nhìn ra thái độ của Trầm Thiến đối với Tô Viễn rất phức tạp, tiếc là Tô Viễn là người trị quỷ, tình cảm lãnh đạm, hai người khó có phát triển gì. Nhưng cô thì khác, Tô Viễn là người trị quỷ, cô cũng là người trị quỷ, giữa họ có lẽ có nhiều chủ đề chung hơn. Trầm Thiến không biết suy nghĩ của Nhan Chân lúc này, vẫn cười chào. "Em về đây, chị Nhan Chân, tạm biệt." Trầm Thiến vẫy tay, đi thang máy riêng rời đi. Còn Nhan Chân, sau khi Trầm Thiến đi, cũng không nói gì, nhanh chóng lên thang máy rời đi. Nhà cô và Tô Viễn không xa nhau, chỉ cách vài tòa nhà, với năng lực của người trị quỷ, muốn nhìn trộm động tĩnh của nhau không khó, chỉ là có muốn làm hay không mà thôi. Hơn nữa thực lực của Tô Viễn cũng ở đó, ai dám đi nhìn trộm, nếu bị phát hiện thì không phải muốn chết sao. Chương 1017, hai con dê cùng một lúc. Nhanh chóng trở về biệt thự, Trầm Thiến đã có nhà riêng do công ty cấp, ngay cạnh Tô Viễn, chỉ cách nhau hai tòa nhà. Như vậy, nàng không cần phải lúc nào cũng ở cùng Tô Viễn. Không phải nàng muốn rời đi, chỉ vì thường xuyên bị những con lệ quỷ lang thang trong phòng dọa sợ. Tuy những con quỷ đó không chủ động tấn công, nhưng là một người bình thường, tiếp xúc quá nhiều với chuyện linh dị không phải điều tốt. Vì thế, theo sự sắp xếp của Tô Viễn, Trầm Thiến dọn đến bên cạnh. Về đến nhà, Trầm Thiến tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo. Chẳng mấy chốc, một mỹ nữ dáng người cao gầy, tóc dài óng ả đã đứng trước gương, hoàn toàn khác với vẻ ngoài khi mặc đồng phục công sở. Hình ảnh này là nàng đặc biệt tham khảo sở thích của Tô Viễn trước đây mà thiết kế. Dù sao, yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên sẽ chiều theo sở thích của người mình yêu. Nhưng tiếc thay, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dù nghe nói những người trừ quỷ đều tình cảm nhạt nhẽo, Trầm Thiến vẫn tin tưởng trời không phụ người có lòng, chỉ cần kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ cảm động được đối phương. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Trầm Thiến hài lòng gật đầu. Hoàn hảo. Rồi nàng nhìn đồng hồ. 6 giờ rồi. Do dự một chút, Trầm Thiến gọi điện. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Y alo. Ai đấy? Tô Viễn, là tôi, Trầm Thiến, anh ở đâu? Ở nhà, sao vậy? Trong nhà. Trầm Thiến do dự, anh đang bận không? Điện thoại đáp, y không, chỉ đang quan sát tình hình, chuẩn bị một số thứ. Vật phẩm trừ tà cũng vậy, giam giữ lệ quỷ cũng vậy, đều cần thường xuyên kiểm tra, đề phòng bất trắc. Chúng ta đã hẹn tối nay cùng nhau ăn tối, anh không định thất hẹn chứ? Trầm Thiến nói. Điện thoại im lặng một lát. Vài giây sau. Trong bóng tối một góc phòng Trầm Thiến đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rất nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, Tô Viễn mặt không cảm xúc bước ra, khí chất lạnh lẽo, khiến người ta khó chịu. Đây là do thường xuyên tiếp xúc với chuyện linh dị, hơn nữa Tô Viễn còn mang theo lệ quỷ trong người, nên mới có cảm giác lạnh lẽo này. Tô Viễn bước ra khỏi phòng, nghe nói chứ, suýt nữa ta quên mất. Em mời tôi ăn cơm, lẽ ra em nên chọn chỗ trước, rồi đợi tôi chứ. Sao giờ em vẫn còn ở nhà? Đến nhà hàng, gọi món xong rồi mới gọi cho tôi. Ở Tân Hải, tôi có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Trầm Thiến mặt đỏ lên, chứ tôi đâu biết anh có bận không, huống chi cách anh xuất hiện cũng thật bất ngờ, nếu tôi đang tắm thì sao? Chẳng phải anh nhìn thấy hết rồi. Có gì đáng xem trên người em? Tô Viễn liếc mắt nhìn. Trầm Thiến lập tức đỏ mặt, ưỡn ngực, kệ tôi không tệ. Em nghĩ trên người em có gì đáng để tôi nhìn? Tô Viễn mặt không cảm xúc, ánh mắt không hề gợn sóng, kệ toàn bộ Tân Hải trước mặt tôi đều trong suốt, không có bí mật gì, tôi không nhàm chán đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào em. Được rồi, đừng nói nữa, biết rồi, đừng nói nữa. Trầm Thiến vội vàng phất tay, ra hiệu Tô Viễn đừng nói nữa. Trước mặt Tô Viễn, người thường thực sự không có bí mật gì. Trầm Thiến biết năng lực của Tô Viễn, bình thường không biết thì thôi, nhưng bị vạch trần như vậy, thật sự rất xấu hổ. Đi thôi, dẫn tôi đi ăn cơm. Anh là người phụ trách Tân Hải, chỗ nào ngon anh chắc chắn biết rõ hơn tôi, anh chọn chỗ, tôi mời, được chứ? Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Rồi cả phòng lại lóe lên một luồng hắc quang. Cùng với hắc quang lóe lên rồi biến mất, hắn và Trầm Thiến cũng biến mất trong phòng. Ngay sau khi hai người biến mất, một cánh cửa trong biệt thự Tô Viễn mở ra. Tô Viễn từ trong phòng bước ra, nhìn về phía nơi hai người biến mất, lắc đầu. Đến lúc này rồi, còn có tâm trạng yêu đương à? Thực ra hắn không muốn hẹn hò với một cô gái trẻ, đối với Tô Viễn, không gì quan trọng hơn chuyến đi hai ngày sau. Cho nên vừa rồi đi cùng Trầm Thiến, tất nhiên là do thân thể linh dị mượn cớ. Bản thân không có thời gian. Cứ để thân thể mượn cớ đi ra ngoài là được, cũng không tính là thất hẹn, hơn nữa Trầm Thiến cũng không phát hiện ra gì, chỉ cần thân thể mượn cớ không lộ ra điểm bất thường. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại nhìn về phía cửa lớn, thấy Nhan Chân đang chậm rãi bước về phía biệt thự. Được rồi, lại thêm một con dê nữa. Đùng đùng đùng. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên, cửa biệt thự tự động mở ra, lộ ra sảnh lớn có phần âm u. Dù là ban chiều, biệt thự vẫn như bị sương mù bao phủ, dù sang trọng lộng lẫy, vẫn toát ra vẻ quỷ dị u ám. Nhan Chân chẳng để ý, đi thẳng vào phòng khách, thấy Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, lưng về phía mình, trước mặt là màn hình tivi với những bông tuyết trắng đen hỗn độn. Tô Viễn không quay đầu lại, nhưng Nhan Chân cảm giác như hắn đang nhìn mình, dùng gáy nhìn. Sao anh lại đến đây? Đến thăm anh. Không hề để tâm đến cảm giác kỳ lạ đó, Nhan Chân đánh giá phòng khách, rồi nói, "Ê Trầm Thiến, không phải nói hẹn anh ăn tối sao?" Tô Viễn thản nhiên đáp, "Ê tình hình thay đổi, để lần sau vậy. Em cũng định mời tôi ăn tối à?" mời anh ăn tối. Tô Viễn, y. Được, vậy đi thôi. Mỗi con dê đều cho đi rồi, hai con cùng một lúc cũng được. Nghĩ vậy, Tô Viễn ở tầng 2 nhìn xuống, một Tô Viễn khác cùng Nhan Chân cũng đã đi ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày sau đó đến rất nhanh. Tây Virginia. Lại đến đây, Tô Viễn cảm thấy y hệt lần đầu tiên, ngoài hoang vu, chỉ còn cô độc. Không chỉ vậy ở nước ngoài, nhiều nơi đều thế, ngoại trừ các thành phố lớn, hầu hết đều hoang vắng, ít người ở, hơn nữa, những vụ việc linh dị gần đây càng làm cho nơi đây vắng vẻ hơn. Thật ra, nếu một ngày nào đó vì một sự kiện linh dị khủng khiếp mà người dân bị diệt sạch, Tô Viễn cũng không thấy lạ. Với tốc độ của quỷ vực, vượt biên giới đến đây không khó, và cũng rất khó bị phát hiện. Nhưng Tô Viễn đã đến, Dương Gian vẫn chưa đến. Thật khó chịu, dê cũng biết đau nhỉ. Cảm giác như bị người ép 20-30 lần một ngày vậy. Chương 1018, ngoài ý muốn kiến thức. Dương Gian vẫn chưa đến, nhưng Tô Viễn không hề nóng vội. Dù sao, với tư cách đội trưởng, việc ra ngoài một thời gian ngắn cần phải chuẩn bị chu đáo. Nếu nửa đường xảy ra chuyện bất ngờ nào đó, phiền phức sẽ lớn. Nếu thuộc hạ không giải quyết được, bản thân cũng không thể giúp đỡ triệt để, đó chính là vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, chuẩn bị kỹ càng là điều cần thiết. Cho nên Tô Viễn không vội, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Với tốc độ của quỷ vực, một giây có thể vượt qua cả một thành phố, nếu đuổi ra nước ngoài cũng không mất nhiều thời gian, nhất là quỷ vực của Dương Gian rất rộng lớn. Tuy nhiên, đáng nói là Tô Viễn đã đặc biệt quay lại địa điểm phát hiện dị thường trước đây, nhưng vẫn không tìm thấy lối vào Silent Hill. Không biết là nơi đó quá xa xôi, hay Alexa đã đi nơi khác. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Lần trước tìm được Alexa là nhờ thư mời định vị, nhưng lần này hệ thống không cung cấp thứ đó. Do đó, tất cả đều phải dựa vào Tô Viễn tự mình tìm kiếm. Nhưng Tô Viễn không hề hoảng loạn. Hắn không nhất thiết phải định vị chính xác vị trí Alexa, chỉ cần biết Silent Hill sẽ xuất hiện ở đâu là được. Mà vấn đề này, cầu nguyện quỷ bút chắc chắn sẽ cho câu trả lời tốt. Quan sát xung quanh, vì đang ở bên đường, Tô Viễn phát hiện một quán trọ ven đường. Loại quán trọ này rất phổ biến ở nước ngoài, giống như trạm xăng dầu trong nước. Tuy nhiên xe cộ qua lại không nhiều, có lẽ do hiện tượng kỳ dị, đường lớn rất vắng vẻ. Điều này khiến quán trọ này làm ăn không tốt, một ngày chỉ có vài chiếc xe dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này đã là chạng vạng tối, biển hiệu đèn neon trên nóc nhà quán trọ đã sáng lên. Tô Viễn suy nghĩ một lát, định vào nghỉ ngơi, tiện thể thưởng thức đặc sản địa phương, dù sao Dương Gian vẫn chưa đến, hắn không vội. Hơn nữa, sau khi trở thành người điều khiển quỷ, các nhu cầu đều giảm xuống rất nhiều, kể cả ăn uống. Nhưng vì vậy, cuộc sống gần như không còn thú vị gì. Cho nên Tô Viễn vẫn giữ thói quen của người bình thường, đến giờ vẫn ăn cơm. Cũng như câu nói, chỉ có mỹ thực không thể bỏ lỡ. Nhưng khi hắn định bước vào, thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi nhíu mày, nhìn về phía xa. Chỉ thấy biển hiệu sáng lên chớp nhoáng một cái, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng dưới ánh đèn đường, ba bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện, rồi dần dần tiến lại gần quán trọ. Ba người đều là nam. Người điều khiển quỷ. Hơn nữa còn có quỷ vực. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày, rồi cũng đi theo vào. Rất nhanh, Tô Viễn vào nhà hàng của quán trọ. Nhà hàng bố cục đơn giản, chỉ có một quầy ba và 5-6 bàn nhỏ, trong đó hai bàn có khách, đang trò chuyện và ăn uống. Ba người điều khiển quỷ kia ngồi ở một bàn khá khuất, trên bàn có đồ ăn và bia. Tô Viễn liếc nhìn qua, không để ý nhiều, rồi tìm một bàn ngồi xuống. Tiểu nhị, cần gì? Thấy khách mới, một phục vụ viên từ quầy ba vội vàng ra, cười hỏi. Ba lạng thịt bò, thêm một bình rượu. Nhìn phục vụ viên, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói. Phục vụ viên ngẩn người. Làm nghề lâu năm, lần đầu tiên nghe khách hàng yêu cầu lạ như vậy, chỉ ăn thịt bò mà không cần gì khác. Thông thường đều gọi gà rán hay các món khác chứ. Nhưng thời buổi khó khăn, xe cộ cũng ít, có khách là tốt rồi. Khách càng ít, chủ quán sợ là không đủ tiền lương. Cũng chẳng sao, quán cũng có thịt bò, khách trả tiền là được. Thực ra, Tô Viễn không để tâm, nói xong liền để ý đến cuộc trò chuyện của ba người kia. Phốc, bọn chúng điên rồi. Dám động thủ với chúng ta. May mà chạy nhanh, nếu không thì suýt nữa bị tên cao bồi kia bắt lại. Chết tiệt, những tên khốn trong tổ chức quốc vương, không gia nhập thì muốn tiêu diệt chúng ta. Quỷ ám rồi, ai muốn dính dáng đến những chuyện bẩn thỉu của chúng nó chứ? Đừng nói nữa, bọn chúng cố ý, Steve chết rồi, không chỉ, mà cả nhà hắn, vợ con, không ai được tha, cả nhà bị giết sạch. Hôm nay may mắn thoát được, phải rời khỏi nước này thôi, không thì chúng nó sớm muộn gì cũng đuổi tới. Cuộc trò chuyện của ba người lập tức thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Không ngờ ở đây lại nghe được tin tức liên quan đến tổ chức quốc vương. Xem ra, chúng đang chuẩn bị tấn công những người điều khiển quỷ trong nước này, muốn tập hợp lực lượng, rồi lại tiến hành kế hoạch U Linh Thuyền. Đây là một bất ngờ thú vị. Tuy Tô Viễn muốn ngăn chặn, nhưng khó mà tìm ra tung tích của những tên quốc vương đó. trừ phi hắn biết địa điểm của tất cả chúng, rồi giết hết, nếu không, dù giết chết cả Trang Viên chủ, kế hoạch U Linh Thuyền vẫn tiếp tục. Nhưng theo cuộc trò chuyện, ba người này dường như bị một tên cao bồi truy đuổi. Là tên cao bồi đó sao? Một trong những tên quốc vương. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chần chừ, một khắc sau thân hình chậm rãi xuất hiện trước mặt ba người. Xem ra các vị sống không thoải mái nhỉ? Các vị cần chút giúp đỡ nhỏ không đáng kể nào không? Tô Viễn xuất hiện khiến ba người sửng sờ. Bọn chúng không hề phát hiện ra còn người điều khiển quỷ khác ở đây, nhất thời vô cùng căng thẳng, đồng thời cơ thể tỏa ra khí tức âm lãnh kỳ dị, đó là dấu vết sử dụng sức mạnh kỳ dị. Nhưng khi nhìn thấy Tô Viễn, bọn chúng dừng tay, vẻ mặt hung dữ chuyển thành cảnh giác. Vì gương mặt Tô Viễn khác với kẻ truy đuổi chúng, là một khuôn mặt châu Á chưa từng thấy. Một trong ba người nhìn chằm chằm Tô Viễn, dường như nhận ra, nhưng lại không chắc chắn, ánh mắt đầy hoài nghi và do dự. Không biết có phải nhận ra Tô Viễn không? Ngươi là ai? Đáp lại ánh mắt cảnh giác của chúng, Tô Viễn nhún vai nói, như các vị thấy, một người qua đường bình thường, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các vị, cảm thấy các vị có lẽ cần giúp đỡ, nên đến hỏi thăm. Chương 1019, xung đột. Khách qua đường. Lời này rõ ràng là lừa bịp. Không sớm không muộn, đúng lúc ba người họ vừa thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ khác thì hắn xuất hiện. Lúc này, làm sao ba người họ lại dễ dàng tin tưởng người lạ được? Họ càng lo lắng Tô Viễn là do tổ chức quốc vương phái đến truy sát mình. Dù sao, quốc vương tổ chức là một thế lực khổng lồ, có kẻ cuồng tín đi theo truy đuổi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, mọi chuyện thường hay trùng hợp đến khó tin. Tô Viễn chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Mấy con cá nhỏ ấy, hắn còn chưa cần phải lặn lội đường xa đến đây vì chúng. Dĩ nhiên, nếu họ không tin, Tô Viễn cũng chẳng cần phải ép buộc. Vị tiên sinh này, xin hãy rời đi, chuyện của chúng ta không liên quan đến ngài. Ba người liếc nhau, một người lên tiếng. Nếu không phải không muốn rắc rối, thêm nữa là vì thoát khỏi sự truy đuổi của quốc vương tổ chức đã hao tổn không ít sức lực, lúc này, họ cũng chưa chắc đã có thể bình tĩnh mời Tô Viễn rời đi. Có thể nói, đây là lúc ba người yếu nhất. Vì dẹp loạn sự kiện lệ quỷ sống lại, họ không dám tùy tiện sử dụng năng lực dị năng. Nghe vậy, Tô Viễn cũng bất đắc dĩ. Ban đầu tưởng là một niềm vui bất ngờ, nào ngờ những người này lại có vẻ khó chịu, xem ra không ra tay là không được rồi. Nguyên bản hắn không định ra tay, nhưng giờ xem ra, không ra tay thì không xong. Ba vị, các người có phải đã nhầm rồi không? Ta muốn giúp các người đấy. Chỉ cần các người kể lại sự việc là được, những chuyện khác không cần các người phải bận tâm. Nhớ kỹ, các người không có quyền cò kè mặt cả. Tên này điên rồi sao? Ba người không thể tin nổi, Tô Viễn lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với họ. Chết tiệt, chỉ là một người lạ mặt mà thôi, cũng dám ngang nhiên hỗn láo với họ. Ba người liếc nhau, ngay lập tức, biến cố xảy ra. Đèn trong quán trọ ven đường lúc sáng lúc tối chập chờn. Một luồng khí lạnh tỏa ra, ảnh hưởng đến xung quanh. Đồng thời, Tô Viễn cũng cảm thấy khác thường, tầm nhìn của hắn như bị thứ gì đó che khuất, trở nên mờ mịt, như đeo kính lão vậy. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, Tô Viễn không hề hoảng sợ, thậm chí còn có chút kinh thường. Quỷ vực. Nghĩ vậy, khi Tô Viễn chuẩn bị ra tay, ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy thân thể nặng trịch, như bị thứ gì đè lên. Hắn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc, đồng thời cảm nhận được những sợi tóc rối bời vướng víu quanh mình. Cảm giác này giống như bị ma áp, khiến toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hai chân như bị xác chết lạnh lẽo ôm lấy, đôi bàn tay cứng ngắc kia siết chặt lấy bắp chân hắn, ngón tay đã găm vào trong thịt. Dưới sự tấn công của dị năng, nửa thân dưới của Tô Viễn bắt đầu nhanh chóng mất đi cảm giác, và cảm giác này đang lan dần lên nửa thân trên. Nếu là người bình thường, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của ba người này, e rằng đã chết không rõ nguyên do. Nhưng người đối mặt với tình huống này là Tô Viễn, nên tình huống ngoài dự đoán là không thể xảy ra. Phản ứng của Tô Viễn càng trực tiếp hơn. Cùng lúc bị tấn công, thương tổn đã được chuyển di, cho phép bản thân hắn khống chế lệ quỷ chịu đòn tấn công dị năng tương ứng, đồng thời phản công. Quỷ vực Hoàng Sơn thôn lập tức phản xâm nhập, phá giải quỷ vực của đối phương. Đồng thời, hắn giơ tay lên, dưới tác dụng của quỷ vực, hai bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đầu hai tên ngoại quốc sử dụng dị năng, nhẹ nhàng vỗ xuống, đầu của hai người liền bị đập vào trong ngực, trông như hai xác không đầu. Đơn giản, thô bạo. Người cuối cùng còn sống lại sững sờ. Không, hay đúng hơn là sợ hãi tột độ. Hắn hoàn toàn không ngờ hai đồng bọn của mình lại bị giải quyết dễ dàng như vậy, nhất là khi đòn tấn công dị năng của họ rơi vào người Tô Viễn, đối phương lại như không có chuyện gì. Đùa gì thế? Giải thích duy nhất là người lạ mặt này là một người sử dụng dị năng vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, thậm chí không hề thua kém vị quốc vương kia, nếu không thì không thể nào giải thích được. Nghĩ đến đây, người đàn ông gần như muốn ngất đi, nhất là khi Tô Viễn vẫn mỉm cười nhìn hắn. Ta đã nói rồi, ta tìm các người chỉ muốn giúp đỡ một chút việc nhỏ. Các người không phải đang bị truy đuổi bởi quốc vương tổ chức sao? Vậy thì kể cho ta nghe một vài chuyện về quốc vương tổ chức đi. Dĩ nhiên, Ta không hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt bình thường, nhưng những chuyện thú vị hơn một chút thì được, ví dụ như chuyện về những vị quốc vương trong quốc vương tổ chức. Nếu các người nói cho ta biết, ta sẽ cảm ơn các người. Tô Viễn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Điều kiện tiên quyết là nếu xung quanh không có hai xác chết bị đập thủng đầu ngực. Còn hai người kia, đã chết rồi, cả con quỷ trong cơ thể họ cũng rơi vào im lặng. Dù sao, Tô Viễn đang sử dụng một loại dị năng đáng sợ, còn hai người họ chỉ khống chế lệ quỷ bình thường, cấp bậc không cao, dưới sự áp chế của dị năng đáng sợ, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục khả năng hành động. Thật ra, Tô Viễn cũng không mấy hài lòng, loại dị năng không hoàn chỉnh này, dù có đánh dấu cũng chỉ cho ra những thứ rác rưởi vô dụng. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Nghe Tô Viễn nói, người đàn ông cố gắng giả vờ bình tĩnh, dù là quốc vương tổ chức hay Tô Viễn, rõ ràng đều là những người hắn không thể đắc tội. Nhưng rơi vào tay Tô Viễn thì lại càng tệ hơn, ít nhất, những kẻ truy sát của quốc vương tổ chức có lẽ cũng không đáng sợ như vậy. Tô Viễn vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Sẽ chết trong tay ta, sau đó ta sẽ tìm người lấy lại câu trả lời từ ký ức của ngươi. Nếu hắn không nói, Tô Viễn đã nghĩ đến việc để hắn sống đến lúc Dương Gian đến, rồi để Dương Gian lấy ký ức của hắn, cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Ánh mắt người đàn ông chớp động, đại khái đã hiểu ý Tô Viễn. Đối phương muốn biết thông tin về quốc vương tổ chức từ hắn, có lẽ là vì thù hận, thậm chí còn muốn tiêu diệt các vị quốc vương. Nhưng hắn cũng không rõ lắm, mỗi vị quốc vương đều đại diện cho một thế lực lớn, hành động một mình như người đàn ông này rất khó có kết quả, bởi vì dù ngươi có theo dõi một vị quốc vương, nếu hành động, những vị quốc vương khác sẽ lập tức đến giúp, đến lúc đó sẽ thảm hơn. Chương 1020, thành phố Charleston. Ngươi muốn đích thân đối phó quốc vương? Ngươi điên rồi. Với năng lực của ngươi, tự mình hành động khó có thu hoạch, đừng làm chuyện ngu ngốc này. Người đàn ông sống sót, dường như đoán được ý đồ của Tô Viễn, môi run rẩy, khổ sở nói. Hôm nay ra ngoài quả thật không xem lịch, vốn bị người của tổ chức quốc vương truy sát, lại đụng phải tên điên muốn săn giết quốc vương. Hắn biết, bất luận đối phương thành công hay không, mình đều khó thoát khỏi tai ương. Hắn không muốn nghi ngờ, những người trong tổ chức quốc vương chắc chắn đã điều tra được mình, thủ đoạn của chúng mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Nhưng giờ phút này, người đàn ông thậm chí nghi ngờ mình có thể sống sót qua giây tiếp theo hay không. Nhìn cách Tô Viễn đối phó kẻ địch, hắn không cho là Tô Viễn là người nhân từ. Này, bạn tốt, nếu ngươi thật sự muốn làm vậy, ta khuyên ngươi nên tìm thêm vài người hỗ trợ. Một mình đối đầu với quốc vương, khó lòng kết thúc nhanh chóng. Một khi động thủ, những quốc vương khác sẽ lập tức tới ứng cứu, lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm. Ta chỉ cần địa chỉ của quốc vương, chuyện khác không liên quan đến ngươi. Thấy đối phương vẫn cứng đầu, Tô Viễn mất kiên nhẫn. Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh thay đổi đột ngột. Một đám sợi tơ đỏ nhanh chóng xâm nhập cơ thể người đàn ông. Cơn đau đớn chưa từng có ập đến, bao trùm toàn thân hắn. Người đàn ông toàn thân bốc khói, bị linh dị ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác bị nguyền rủa, đau đớn đến chết cũng không dễ chịu đâu. Ngươi chịu được bao lâu? Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Giọng Tô Viễn lạnh lùng vang vọng xung quanh, như lời thì thầm của tử thần, lạnh lẽo và đáng sợ. Dừng tay. Mau dừng tay. Ta nói cho ngươi biết hết, ta nói hết cho ngươi biết. Người đàn ông hoàn toàn sợ hãi, hắn biết nếu tiếp tục, sẽ bị đau đớn hành hạ đến chết. Loại linh dị nguyền rủa này gây ra đau đớn tận xương tủy, ngay cả linh dị cũng khó cứu chữa. Ngay cả lệ quỷ trong cơ thể hắn cũng chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần, hãy trân trọng. Tô Viễn bảo Kayako tạm dừng nguyền rủa, rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông. Nhưng người đàn ông đã ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, tay chân không ngừng co giật, dường như vẫn còn dư âm của đau đớn. Hắn nhìn Tô Viễn với ánh mắt sợ hãi, vội vàng nói. Ta chỉ biết vị trí của một quốc vương. Hắn ở vùng này, nhưng ta không chắc hắn có còn ở đây hay không. Quốc vương hành tung bí mật, không phải chúng ta có thể biết được, gặp được hay không phải xem vận may của ngươi. Nói xong, người đàn ông cung cấp một địa chỉ cho Tô Viễn. Thông minh. Tô Viễn mỉm cười, dành cho người đàn ông một ánh mắt tán thưởng. Nhưng trong mắt người đàn ông, ánh mắt đó lại lạnh lẽo như địa ngục. Charleston. Thủ phủ phía Tây Virginia. Nói chính xác, đây là một thị trấn nhỏ tràn ngập phong cách Tây Ban Nha và Mexico. Những tòa nhà ven đường không cao quá 3 tầng, nhiều màu sắc rực rỡ. Những khu nghỉ dưỡng hướng biển càng phong phú đa dạng, màu sắc rực rỡ nhưng lại hài hòa thống nhất. Tô Viễn và Dương Gian cùng nhau đi dạo trong thành phố tràn ngập không khí kỳ lạ này. Giữa dòng người tấp nập, hai người họ khá nổi bật. Nơi đây thu hút nhiều khách du lịch, đồng thời cũng là địa điểm quay phim tự nhiên lý tưởng, gần như mỗi ngày đều có thể thấy những diễn viên nam nữ xinh đẹp. Ta không thích nơi này. Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Dương Gian nhíu mày. Hắn từ xa xôi đại xương đến đây, không phải để hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của người khác dành cho mình và Tô Viễn. Nếu không phải vì nợ ân tình quá nhiều, nếu là người khác nhờ hắn giúp đỡ, lại còn là việc ra nước ngoài, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Tô Viễn cười khổ. Thực ra, Nguyên nhân đến đây là vì thông qua linh dị cầu nguyện, biết được Silent Hill tiếp theo sẽ xuất hiện ở thành phố này, nên sau khi đợi Dương Gian, anh ta trực tiếp đến đây. Đương nhiên, không khí của thành phố này cũng nằm ngoài dự đoán của Tô Viễn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói. Đừng để ý đến họ, chúng ta chỉ cần bắt được con quỷ đó là được. Nhưng phải cẩn thận với một số kẻ đáng ghét. Những kẻ đáng ghét đó đương nhiên là những người trong tổ chức quốc vương. Điều khiến Tô Viễn bất ngờ là, một trong những quốc vương của tổ chức quốc vương dường như cũng đang ở đâu đó trong thành phố này. Đây là thông tin anh ta thu thập được từ người đàn ông nước ngoài tốt bụng kia. Hiện tại, không biết đối phương có còn ở đây hay không, nhưng khả năng gặp mặt là có. Điều kiện tiên quyết là đối phương không rời đi. Tô Viễn sẽ không cố ý tìm tung tích của quốc vương này, không gì quan trọng hơn việc hạn chế Alexa. Nhưng nếu đối phương không may đụng phải anh ta sẽ không khách khí mà thu phục thêm một quốc vương. Dương Gia nghi hoặc nhìn Tô Viễn. Chẳng lẽ Tô Viễn còn có thù oán ở nước ngoài? Thông thường anh ta không nói những lời như vậy. Dường như nhận ra nghi ngờ của Dương Gian, Tô Viễn nhìn những người qua đường, bình tĩnh nói, ở ngươi từng nghe nói đến tổ chức quốc vương chưa? Tổ chức quốc vương? Ánh mắt Dương Gian hiện lên vẻ suy tư. Mặc dù hiểu biết về tình hình nước ngoài không nhiều, nhưng anh ta biết tình hình quốc tế phức tạp và nghiêm trọng hơn trong nước nhiều. Không cần bàn cãi, tổ chức được Tô Viễn nhắc đến chắc chắn do những người điều khiển quỹ tạo ra. Có rất nhiều tổ chức người điều khiển quỹ ở nước ngoài, anh ta cũng không hiểu rõ lắm, nên nghe đến cái tên này, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.